lạnh thật lạnh, xong đầu kiểu nó cứ rụt rụt cái cổ vào ấy, xong nó mỏi ơi là nó mỏi, lạnh trong cổ nó cứ rụt rụt vào, nó mỏi hết cả cổ. Anh đâu Châu Khương Thịnh à, thế chứng tỏ là phải xem lại nhân phẩm của con bé Loan rồi. Thịnh, bé Loan nó bảo nó không có thông báo là phải, anh em mình phải xem lại nhân phẩm của nó rồi, phải test lại nhân phẩm rồi. Anh đề nghị Thịnh vật bé Loan ra test lại nhân phẩm nó cho anh. Hello Quang Huy, hello Vinh Doraemon. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Tâm Nguyễn, hello anh chị em của YouTube, hello bé Hương Trung Đề, hello Trần Hảo Nam. Ấy à, Nam cả để giàu lấy lang thang vô YouTube coi người trong giang hồ hả? Thiệt tình, thiên địa hội giao lại ra làm sao đó Nam cả, có kể hay không? Hello Hồng Linh Thái Bình, hello Hậu Nguyễn, hello Lasso Nam, hello Mạnh Đạt, hello Khanh Nguyễn, hello Thức Lê, hello Thiết Sam, hello Lê Khả Chi, hello Nguyễn Trung Kiên, hello Sinh Hoàng, hello Khuyên Bùi, hello Cháu Lòng Hòa Béo, Hòa Béo, hello Vô Tình Sàm, Vô Tình Sâm, hello Nguyễn Xuân Hoàng, hello Hồng Nguyễn, hello Lê Đình Dơ, anh hello Quạc Tử, hello Bé Đoàn Thu, hello Hưng Hoàng, chắc là phải vài ngày nữa bắt đầu nó mới ấm hơn được. Hello Vũ Chi Thanh, hello Hường Phạm, hello Linh Chi, hello Khăn Đỏ. Anh không tìm thấy cái vỏ chăn con công của anh đâu, nó đâu rồi đó. Hello với Linh Chi, hay chồng. Hello Tú Trần. Hello với Nguyễn, hello Dương Nguyễn, hello Nguyễn Minh Phương, hello Khánh Trắng, hello Đọt Mít, hello với Trang Nhung, hello kênh giải trí. Hello Vương Đình, hello anh chị em. Oh, hello bạn Hiền Nghị Hách, hello cụ Nghị, hello bạn Hiền, hello tiểu thư nhà họ Phan, hello Thành Năng, hello Thắng Thóc, hello Đức Đoàn, hello Duy Hiếu, hello anh chị em. Anh không tìm thấy cái chăn con công của anh đâu. Năm trước có cái chăn con công mà năm nay không có, không thấy đâu. Anh lắp điều hòa nhưng mà hồi đó anh không có tiền. Anh cố lắm anh mua được cái điều hòa second hand hàng Nhật bãi có 1 triệu mà. Chứ bây giờ mà chẳng nhẽ lại tháo ra để lắp 2 triệu thì kinh tế nó chưa cho phép em ạ. Thôi cố. Anh hello bé Hương Trung Đề. Anh thành thật chia buồn với Tăng Quyến. Bạn lão tam lão tứ, ok, anh rất chân thành chia sẻ, ok. Chúng ta vào hành trình nhé các bạn, ta vào hành trình nhá. Hello Lê Thái Hưng, hello Đức Vũ, ta vào hành trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo thì tôi thông báo lại cho một số anh chị em chưa nắm được là tôi quyết định đẩy lên giờ livestream sớm một tiếng, là vào lúc 21:15 hàng ngày. Bởi vì là cái mùa này nó lạnh lắm, mà đêm hôm 11-12 giờ đêm mà cứ phải ngồi co ro thì nó khổ lắm. Thế nên là thôi xin phép anh chị em cho tôi đẩy giờ livestream sớm hơn tí cho nó đỡ khổ nhé. Anh chị em thông cảm chứ rét lắm, nhiệt độ ngoài trời nó rét lắm. À, còn với chương trình của chúng ta thì ngày hôm qua chúng ta đã đến với tập 1 của Sứ Giả Âm Dương của tác giả Lê Tuấn Vũ. Chúng ta thấy một cái thế giới nó hoàn toàn mới lạ được mở ra. Đó là cái thế giới qua góc nhìn của một con chó. Trước đây thì chúng ta thấy là thế giới qua góc nhìn của con người, của pháp sư, của ma quỷ cũng có rồi. Nhưng lần này thì tác giả Lê Tuấn Vũ cho chúng ta mở ra chúng ta một góc nhìn thế giới theo một cách mới. Góc nhìn của một con chó. Một tên đồ tể, gọi là tên đồ tể thì nó hơi quá, nhưng một người có gia truyền làm nghề thịt chó với những cái ước mơ rất là giản đơn, đó là đưa cái món thịt chó trở nên vươn tầm Michelin quốc tế. Thế nhưng mà trong một lần thịt chó thì bị điện giật. Và trong cái giây phút điện giật đó thì hồn người xác chó. Ngay sau đó thì cái thế giới của chó đó mở ra. Trong lúc lang thang dưới bộ dáng của một con chó cộc đuôi thì nhân vật chùn nó vô tình lại va chạm với những cái sự tâm linh khi mà nhìn thấy những vong hồn, và được sự hướng dẫn của một con chó tun. Con tun, may con tun nó không bị ngã. thì đã bắt đầu vận động hành lang với hai cụ Hắc Bạch Vô Thường, và thậm chí kể cả Hắc Bạch Vô Thường và cái tổ chức tâm linh ở đây nó cũng khác hoàn toàn so với những gì trước đây chúng ta biết, đúng không ạ? Cũng không phải là một lão đen, một lão trắng trông mặt ghê rợn, mà trông nó rất đỗi bình thường, nó chỉ hơi quái dị một tí thôi. Và sau một cái màn vận động hành lang thì chó Chùn đã trở thành chính thức thành đệ của hai lão Hắc Bạch Âm Dương, chuyên giúp các lão đi câu hồn những cái linh hồn người chết để hoàn thành KPI với âm phủ. Và chúng ta thấy có rất nhiều thứ nó rất là hóm hình. Chúng ta sẽ tiếp theo xem là đợt này vong hồn đang bị câu trộm đi mất, thì không biết là Exciter hay là ai mà đã câu trộm vong hồn đi, thì nghe đồn rằng là âm binh, và cụ thể thì cái âm binh đó nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 2 này. Một chút nữa khi mà tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì nhờ các admin game bình luận của Lê Tuấn Vũ cho anh chị em dễ tương tác và không để mất thời gian của các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào với tập 2 của Sứ Giả Âm Dương, tác giả Lê Tuấn Vũ. Lẽo đéo đi theo sau lão Hắc, trông cứ như là con nghiện khoác bao tải lang thang nhặt ve chai. Chùn nhếch mắt nhìn đường phố, chú ý xem có dấu hiệu của âm hồn nào lảng vảng hay không. Từ ngày nhận nhiệm vụ làm cảnh khuyển cho cụ Hắc và cụ Bạch, công việc về đêm của Chùn nó vẫn như thế thành quen. Để che giấu thân phận, cứ đến tối lão Hắc đến nhà xác dưới cái lốt của ông Hắc bảo vệ. Cho đến khi mọi người về hết, lão sẽ để thế thân của mình ở lại trong phòng trực. Lão sẽ khoác bao tải lên người, khi thì đóng giả là một ông lão ăn mày, lúc thì biến thành một tay nghiện hút để dễ bề hoạt động. Dựa vào thông tin cấp trên cung cấp, cụ thể chính là hai sếp Nam Tào Bắc Đẩu, anh em Hắc Bạch lại cõng nhau đi đến những nhà có đám ma hoặc là những nơi có vong người vừa chết để câu về âm ti. Đang đi tự nhiên lão Bạch cười rú lên rồi chỉ tay sang bên kia đường bảo Chùn. Này, mày xem đồng loại của mày thế nào. Con cái nhà ai mà giữa đường giữa phố lại đè nhau ra bạch thế kia hả Chùn? Chùn! Chùn đưa mắt gếch mõm sang bên kia đường rồi sủa ống ổng. Kìa, anh buồn cười nhỉ. Đồng loại là thế nào? Em là người chứ có phải là chó đâu. Quả thực là ở bên kia đang có hai con chó, một vàng một xoăn, đang dở cái trò ý ố. Không biết có phải là những trào lưu TikTok đã thâm nhập vào chó giới hay không, mà những ngày gần đây, tình trạng băng hoại đạo đức ở trong chó bít trở nên vô cùng nhức nhối. Ngày xưa chỉ vô tình mà liếc nhìn váy các em nữ tốc lên vì gió thổi, có khi còn bị chụp cho cái mũ là thằng biến thái. Thế nhưng bây giờ cứ mở cái điện thoại ra là nhan nhản những video clip chút áo tháo váy cởi xô chiêng, 90% mời gọi. Bảo sao văn hóa nó không suy đồi. Chó nó cũng như người vậy, học cái hay cái tốt thì lâu thì khó, chứ mà những cái thứ ấy thì học mấy nả đâu. Mỗi lần Chùn trông thấy những cảnh đổi trụy của cái giống chó diễn ra giữa thanh thiên bạch nhiệt, gã chỉ biết lắc đầu thương cho cái kiếp chó ngô ngục lầm than. Biết bao giờ mới bỏ được bến mê, giác ngộ những điều tốt đẹp để nâng cao giá trị của bản thân, có thể sánh vai với chó giới ở các cường quốc Nam Châu. Còn cay hơn nữa là khi lão Bạch rất hay lôi những cái chuyện ấy ra mà mỉa mai trêu chọc. Dù biết rằng là ngoài cái mặt chó ra thì Chùn vẫn còn là nhân tâm, y như rằng lão Bạch cười hanh hách. Đéo mẹ, chú chả thích bỏ mẹ ra chứ lại cần. Chùn khẽ gầm gừ trong cuống họng. Anh nói lên tha lên thiên. Người có thằng giỏi thằng dốt. Chó thì cũng có con khôn con dại. Thiếu gì người ý thức còn chả bằng chó. Bạch huynh liền bĩu môi. Mày ăn chó này. Chó là nói đạo lý nhiều. Có ngày là mày chui qua đường tiêu hóa đấy Chùn à. Chùn cũng đã quen. Không vừa tiếp tục sủa. Anh cũng nói nhiều hơn một người có bảo hiểm răng miệng rồi đấy. Sau một thời gian công tác, Chùn nhận ra cứ gọi hai lão là cụ thì nó cũng không hay cho lắm. Lão Hắc thì không để ý, bởi vì lão là cụ thật rồi chứ còn gì, cụ xịn chứ còn gì, chỉ có cụ thì mới hói đầu như thế chứ còn gì. Thế nhưng mà lão Bạch thì không ưng, bởi vì dù làm quan nhưng mà lão Bạch xem ra vẫn còn sân si lắm, nhờn với chó, chó liếm mặt. Chùn cũng quen thói cợt nhả, không gọi hai lão là cụ Hắc cụ Bạch mà đổi sang gọi là anh. Thôi thì gọi là anh cho nó trẻ. Hai thằng còn đang chí chóe, lão Hắc chép miệng. Yên nào, tao lại vả cho mỗi thằng một cái bây giờ đi. Nó đến rồi kìa kìa. Vậy là trước mặt ba người hiện lên một căn nhà ba tầng, nom cũng bình thường như những căn hộ khác. Đây chính là mục tiêu đêm nay của ba người. Theo như sổ sách có ghi chép thì nhà này chuẩn bị có người chết. Cả ba ngồi dưới một gốc cây trầu hẫu, ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi. Đến đúng giờ ghi trong sổ thì trong nhà vang lên tiếng đàn bà hét lên thất thanh. Ôi con ơi, con ơi, con làm sao thế này à con ơi? Đến đây thì lão Hắc đứng dậy phủi đít ra lệnh. Nào các anh em, chuẩn bị đi. Lời vừa dứt, trên tay của lão Hắc lăm lăm cái đèn pin soi đường dẫn vong. Chồn cũng thủ thế, chuẩn bị xông tới ngoạm cẳng chân trong trường hợp vong hồn người chết còn ngoan cố. Cứ gọi là đi bắt hồn cho nó oai chứ thực chất là lôi kéo nhau ra ngoài, tâm sự giải tỏa tâm tư tình cảm, khuyến khích động viên, vỗ về an ủi, vừa đấm vừa xoa, nói cho vong biết là bản thân mình vừa mới đứt cõi tạm nó hết rồi, trở về với thân nhân thêm dăm hôm nữa, rồi găn khăn gói quần áo, gạo muối tiền vàng, chủ động mà đi xuống dưới trình diện xếp diêm nơi cõi phủ. Chứ nhược bằng mà ngoan cố còn lởn vởn ở cõi trần thì các anh trực tiếp là còng đầu. Đến lúc ấy thì đừng có trách các anh lạnh lùng. Chính sách chủ trương vô cùng đúng đắn, hợp cả lý và tình, cho nên 10 vong thì cả 10 răm rắp nghe theo. Chỉ có mấy cái vong chết đường, chết chợ, chết bất đắc kỳ tử, hồn vía phiêu diêu, không ngụ cư theo hộ khẩu thì may ra các anh mới cho chúng nó lọt lưới. Ngồi hóng trước cửa nhà đến độ 10 phút thấy vẫn chưa có vong ra, ba người bắt đầu thấy lạ. Lão Hắc chép miệng. Đèo mẹ, quyền luyến nhau cái gì mà lâu thế? Lão Bạch tỏ vẻ sốt ruột. Này, hay là anh alo cho thổ thần thổ địa xem nó đã chào hỏi gia tiên xong chưa? Cán bộ địa phương đúng ra là phải có mặt làm công tác tư tưởng trước cho anh em mình bớt việc chứ lệ. Chết, mấy cái lão thổ công thổ địa làm ăn quan liêu quá. Thế nhưng Chùn thì không nói gì, bởi vì y cứ ngửi thấy có một cái mùi gì oi oi phang phẳng trong không khí. Cái thứ mùi oi lợm giọng, vừa giống mùi cóc chết lại giống mùi thịt thiêu. Ban đầu thì Chùn đoán là mùi bộ quần áo của lão Hắc, thế nhưng không phải. Lão Hắc là chỉ bị hôi nách thôi, còn cái mùi oi này nó khác. Và đặc biệt là cái mùi oi thối này nó bay ra từ trong căn nhà kia, chứ không phải bốc ra từ trong nách của lão Hắc. Trầm ngâm một lúc, Chùn vỗ vai lão Bạch khụt khịt sủa. Anh Bạch, anh có ngửi thấy mùi gì không? Mùi đéo gì? Tao ngửi thấy mùi gì đâu? Ồ hay, anh không ngửi thấy mùi gì à? Mùi tởm lắm, cứ như là có mùi con gì nó chết đi. Vừa nghe đến đây thì cả hai lão đưa mắt nhìn thẳng vào thằng Chùn. Chùn cả kinh khẽ rùng mình. Kìa, sao lại nhìn em ghê thế? Đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đấy, nói chứ em ăn nhiều đường sữa, thịt em hôi lắm. Kinh nghiệm đầy mình, lão Hắc đứng vụt dậy nhìn vào trong nhà. Căn nhà đã mở cửa, một người đàn bà lao ra đường chu chéo, còn một người đàn ông thì cầm điện thoại gọi cấp cứu. Alo, vâng, cảnh đến ngay, cứu con tôi, cháu cháu nó bị sốc thuốc. Anh em nhà Hắc Bạch Chùn giả vờ đi qua rồi dừng lại. Nhưng lúc ngó vào trong nhà, chỗ cái xác được đặt nằm ở dưới đất, cả ba người lại không hề thấy vong đâu cả. Vậy là cái vong biến mất ngay sau khi đứa con trai nhà họ vừa chết. Lão Hắc quay lại trầm giọng: "Này Chùn, mày còn ngửi thấy mùi thối không? Có phải là bay ra từ trong nhà này không?" Chùn lắc đầu, rồi lại gật gật, rồi lại lắc. Đoạn y gầm gừ, bất thình lình sủa vang về hướng một chiếc xe vừa từ trong ngõ phi ra, ở ngay sau căn nhà này, lao thẳng tới đường cái. Kìa kìa, cái xe, mùi thối từ trong cái xe đó đó. Trong mắt thiên hạ thì chỉ là cảnh con chó của một gã nghiện lang thang đang sủa đám đông. Thế nhưng đối với anh em nhà Hắc Bạch thì đây chính là khẩu lệnh để tác chiến. Ngay lập tức, lão Hắc liền guồng chân đuổi theo chiếc xe ô tô. Linh tính của lão cho thấy cái xe đó có nhiều dấu hiệu bất thường. Chùn cũng lập tức guồng chân giã móng đuổi theo. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, mùi hôi thối nồng nặc bay ra trong không khí. Ngồi trên lưng của lão Hắc, lão Bạch cúi đầu núp gió. Chùn ơi, Chùn, mày có ngửi thấy thấy mùi ở đó chuẩn chưa? Mày nhìn thử xem có thấy biển số xe không? Chùn, mẹ nó chứ, nó vội đi đầu thai cho kịp giờ, sao mà nó chạy nhanh thế? Chùn vừa chạy vắt lưỡi sang một bên vừa sủa. Nó đi nhanh quá, không nhìn thấy gì cả. Lão Hắc thấy cái xe đã bỏ xa ba người liền dừng lại lắc đầu. Thôi, đừng có đuổi nữa. Tạm thời như thế là hiểu rồi. Chắc chắn là có kẻ nhúng tay vào việc truy hồn của anh em mình. Chùn, ngoài mùi thối ra, mày còn ngửi thấy gì nữa không? Chùn lắc đầu. Không anh ạ, mùi nồng nặc lắm, át hết cả những mùi khác. Mà đấy không hẳn hoàn toàn là mùi người chết đâu, trong ấy còn có cả mùi tử khí nữa. Hai anh em lão Hắc không nói gì. Bây giờ trời đã về khuya, sương xuống ướt đẫm cả bộ lông, cái lạnh thấm vào trong từng thớ thịt. Chùn khẽ run lên, bốn chân díu lại với nhau, hàm răng cũng đánh vào nhau canh cách. Một nỗi sợ vô hình tràn ngập trong tâm trí của Chùn. Ngước lên nhìn hai anh em Hắc Bạch, hình như hai gã cũng có cảm giác như Chùn. Khổ thế chứ, đang là âm sai chính thần yên ổn thì chả sao, thế nhưng mỗi lần đi truy hồn là phải hiện ra chân thân, mà đã hiện ra chân thân thì cũng phải chịu thời tiết, cũng phải chịu lạnh như ai. Chưa biết kẻ câu hồn kia làm thế với mục đích gì, thế nhưng việc hắn có mặt ở đây chắc chắn không phải là một sự kiện bình thường. Nhanh chóng hồi ý vài câu, cả ba quyết định sẽ để con Chùn lần theo mùi tử khí, khẩn trương tìm ra nơi xuất phát của chiếc xe. Hai người sẽ tạm thời đi làm nốt phần việc ngày hôm nay, rồi sẽ gặp Chùn vào đêm mai. Nhận nhiệm vụ, Chùn đội dép lập cập chạy đuổi theo chiếc ô tô nhờ đánh hơi mùi tử khí. Mùi ấy nó nồng lắm, cứ ngai ngái tanh tanh, giống như mùi luẩn quẩn quanh áo quan của người chết. Nó là một thứ mùi khó tả. Điều đặc biệt là cái thứ mùi này người không ngửi được, đến các quan cũng chả ngửi được, mà duy nhất chỉ có giống chó nó ngửi được. Hóa ra chiếc xe ấy không đi quá xa, nó hướng một đường chạy thẳng theo con lộ chính của thành phố về phía nam, rồi rẽ vào con đường nhỏ thuộc địa bàn của một nơi thưa dân ngay gần trên hồ núi cốc. Theo dấu mùi tử khí mỗi lúc một nhạt dần, Chùn đi qua mấy thửa ruộng ngô, rẽ vào một bãi mía cao hút tầm mắt, rồi mò đến một quả đồi có nhiều tre mọc thành từng bụi như vây kín mảnh đất ở bên trong. Chùn nín thở, rúc bụi trôi vào. Y nhận ra là ở trong đó khuôn viên của một ngôi biệt phủ. Ban đầu Chùn cũng không định lẻn vào, nhưng đã sẵn mang danh là cảnh khuyển thì tội gì mà không kiếm tí phêm cho nó tăng danh tiếng. Lợi dụng đêm hôm khuya khoắt, lại có dáng dấp nhỏ bé lanh lợi, màu lông tiệp màu với bóng tối, Chùn nhanh chóng lần ra một cái hốc tường cũng chính là cái lỗ chó chui. Căn nhà được xây theo lối cổ điển người Tàu kiểu tứ hợp viện. Khoảng trống nơi chồn vừa lẻn vào là một mảnh đất nhỏ ở phía sau dãy nhà chính bắc, với hai gian bên cạnh là nơi nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy trời bỗng đổ rét căm căm, lại thêm mưa phùn sương muối bay mù mịt. Cái lạnh như cắt da cắt thịt thấm vào nước mưa, chui qua lớp lông vốn đã ướt mềm ở trên lưng, khiến cho cả bốn vó của chồn run lên vì sợ. Ấy thế nhưng mà chót thì phải chết, chứ chả nhẽ rúc vào tận đây rồi mà lại trắng mõm trở ra. Suy nghĩ rất nhanh, chồn rón rén tiến ra sân trước. Khung cảnh của khu nhà như nhuốm màu tăng tóc thê lương, trông cứ như là bãi tha ma chẳng ai lui tới. Những trận gió bắc từ trên không ùa tới rít lên từng hồi giận dữ. Những cánh cửa buồng giả cổ sơn màu đỏ chót và những tấm kính mờ đặt sau liếp gỗ làm cho gian phòng hiện lên sự tương phản đầy quái dị. Chồn có cảm giác như ở đây đã từng xảy ra hàng loạt những cái chết kinh hoàng, rùng rợn, hay chi ít cũng là nơi ngập ngụa những oan khiên, bởi mùi tử khí từ đây vẫn đang bốc lên nồng nặc. Chồn rón rén nhón chân từng bước như sợ đi trong khuôn viên của biệt phủ, nhỡ đâu sẽ bị ai phát hiện. Căn nhà này như thể là nhà hoang, không có người sống, ngoại trừ cái xe ô tô vẫn còn tỏa ra hơi nóng để ở giữa sân. Thế nhưng không có ai ở trong xe hết. Nhìn quanh thấy nhà chính cửa còn để ngỏ, chồn chui ra khỏi một bụi cây rồi tiến lại gần, khẽ lách cái mõm mở cửa gian chính, gã lẻn vào trong. Mọi việc cho đến lúc này vẫn cứ bình lặng, chỉ có điều cái cảm giác ma quái âm u vẫn không tài nào xua đi hết được. Trong phòng khách bày biện tràng kỷ tủ thờ, y len lén luồn xuống gian ngủ, chăn chiếu gấp gọn gàng, không có bụi bặm, chứng tỏ là vẫn có người ở đây. Chỉ lạ một điều là căn buồng kín gió, không hiểu vì sao cái màn trắng nó lại bay bay. Nó cứ lay động và mơ hồ như là có người đang ngủ ở bên trong, đang vặn mình cựa quậy. Cố lắc đầu để xua đi một nỗi ám ảnh ngày một lớn, chồn tự nhủ. Đừng sợ, đừng sợ. Sợ đéo gì. Ma quỷ nó chỉ bắt người, chứ mình là chó cơ mà. Nó bắt chó để làm gì? Bây giờ mình là chó, mình không sợ ma quỷ. Mình chỉ sợ mấy thằng đi Exciter thôi. Đừng sợ, đừng sợ. Chồn thò hẳn đầu vào trong, nép đằng sau cánh cửa, nhìn thấy có một cái đèn dầu để ngay trước một cái gương, mà không biết rằng là ở trong gương kia từ bao giờ đã hiện lên một đôi mắt ma quái nhìn theo từng cử động của y. Khi y đang âm thầm quan sát thì chiếc đèn dầu để ở trên bàn bỗng chập chờn rồi chớp tắt. Chồn thấy động bèn lồm cồm bò dậy, ngoái cổ nhìn, toan bỏ chạy ra ngoài. Ánh đèn leo lét tưởng chừng như vụt tắt đến nơi thì bỗng nhiên bùng lên một luồng ánh sáng xanh ma quái. Ngay vào lúc ấy, một cơn gió từ đâu thổi tới hất tung cả cánh cửa sổ. Nó đập mạnh vào tường bôm bốp, tiếng gió rít lên giận dữ, nhưng lẫn trong gió có tiếng khóc nỉ non ai oán. Chồn kinh hãi co rúm cả người vào, lông lá dựng lên tua tủa. Cái đuôi cọc bây giờ cúp xuống che lấy mông. Sự kinh hoàng ma quái nương theo làn âm phong thổi ù ù kéo đến, bao phủ khắp cả căn buồng. Khi tiếng gió rít thê thảm, lạnh người vừa dứt thì là một tiếng hát réo rắt méo mó, như là tiếng ca kỹ của hí trường vang lên, một đoạn ca trù. Chỉ là giữa màn đêm giá lạnh, cái âm điệu ấy khiến cho người nghe nó phải rụng rời kinh hãi. Nó giống như là phát ra từ một cái đĩa hát, loại đĩa than loa vành thời ngày xưa, loại đĩa cổ mà mấy ông sưu tầm ông hay dùng ấy. Thế nhưng mà cái đĩa ấy là nó bị xước, thành ra âm thanh nó vang lên một cách méo mó, vặn vẹo, nghe nó rợn hết cả người. Giữa màn đêm giá lạnh, âm điệu ấy khiến cho người nghe nó rùng rợn kinh hãi. Nó giống như là tiếng gọi hồn. Âm thanh có lúc lỗi nhịp, có lúc giật giật vặn vẹo. Nó cứ lặp đi lặp lại một cách ma quái. Lời ca ngân nga như từ cõi vô minh xa thẳm, xen lẫn trong đó là tiếng khóc, tiếng cười điên loạn vọng lại. Chồn kinh hãi há hốc cái mõm chó, trợn trừng cả con mắt. Ánh mắt chó ráo rác hoảng loạn nhìn ra tứ phía. Trong cơn kinh hãi tột cùng, chồn đứng bật dậy, nhao ra ngoài cửa sổ, bổ vụt ra ngoài gian khách để thoát khỏi căn buồng ngủ đang văng vẳng tiếng hát rợn người. Vừa bước được một chân ra ngoài cửa thì đập ngay vào cái mắt chó chùn là một hình nhân bằng giấy đã đứng sẵn ở cửa lù lù tự bao giờ. Toàn thân của nó dán chẳng chịt là lớp áo giấy xanh xanh đỏ đỏ, nhiều chỗ dính nước đã rã cả da. Đó là một con hình nhân nữ, trên khuôn mặt sơn màu trắng bợt, lại còn vẽ hai vệt sơn đỏ chót ở trên má. Đôi mắt vô hồn đang nhìn xuống chùn. Lúc này chùn đã sợ vãi tung tóe cả ra nhà. Chùn á khẩu, y muốn chạy nhưng bốn cái móng như dính xuống nền gạch hoa. Chùn tự trách mình ngu thì bây giờ cũng đã muộn, bởi vì cái đầu con hình nhân vừa rồi nó bắt đầu cử động. Cái cần cổ của nó cúi rạp xuống, lớp giấy ở trên mặt tách rời luôn ra, rơi bịch xuống đất. Nguyên si bên trong là cái đầu lâu trắng ợt đã bị lóc hết thịt, chỉ còn lại con ngươi vẫn còn đang đảo ở trong hốc mắt. Lớp giấy cứ rữa ra cứ như là thịt người phân hủy. Theo đó, cả bộ xương còn bê bết máu cũng lộ ra sau lớp giấy. Tình cảnh kinh hoàng lại càng trở nên rùng rợn hơn khi cả cỗ hài cốt ấy nó đổ ập thẳng xuống trên lưng chùn. Ấy thế nhưng mà thân thủ phản xạ của giống chó nó không có như người. Dù là kẻ thù truy kích bất ngờ cũng mất vài giây luống cuống, chùn vẫn rất nhanh vận dụng những thế võ để tránh Exciter tập luyện thời gian vừa qua mà lách sang một bên, tránh được con hình nhân đang vươn tay chộp lấy. Y cúp đuôi chạy ra ngoài hiên, định lao người chạy trốn. Thế nhưng bốn cái chân luống cuống va vấp vào nhau khiến cho y trượt lăn quay, ngã sóng xoài xuống trên đất. Lưng y đập vào cái cột ở mái hiên đau điếng. Y hoảng hồn kinh hãi. Y quay đầu lại nhìn con hình nhân quái dị đã biến mất từ bao giờ. Nhưng trong hành lang đang dần dần bốc lên một cái thứ mùi tanh hôi khủng khiếp. Đây là cái thứ mùi của tử thi thối rữa lâu ngày. Thất thần biến sắc, cái mặt chó của chùn cũng như tan hết cả hồn phách, ăng ẳng kêu như không hiểu vì sao nó lại biến đi được. Chùn thẫn thờ đưa mắt nhìn quanh quẩn, khung cảnh tối đen nhuốm một màu tử khí. Y rùng mình ớn lạnh. Căn nhà cũ kỹ này ắt hẳn là xào huyệt của kẻ câu hồn, và cái thứ chùn vừa đối diện thì ắt hẳn là tà pháp. Giữa lúc còn đang bần thần chết lặng thì ở bên tai tiếng hát lại tiếp tục nỉ non ai oán cất lên. Như là một người đột ngột cầm phải một sợi dây điện hở, chùn giật phát mình quay lại. Bởi vì từ đằng sau lưng, con hình nhân giấy đã lù lù đứng ngay bên cạnh tự bao giờ. Lớp giấy bồi ở trên người nó không có bong ra như trước. Thế nhưng cái miệng của con hình nhân nó toát cả ra. Từ bên trong ấy máu và những dịch thể ồng ộc nhẻo ra ngoài. Mỗi lần nó mở miệng hát lên những lời thê thiết, Tim của Chùn như nghẹn cứng lại, lồng ngực của y như là bị phiến đá nó đè lên, nó nghiến chặt xuống. Ánh mắt của y thất thần thất sắc, máu huyết đã dồn hết cả xuống chân. Y chỉ biết trợn mắt nhìn thẳng vào con hình nhân đang đến gần mình. Giữa lúc sinh tử giằng co, sức mạnh từ sâu thẳm trào lên, Chùn vùng dậy chạy thoát. Ba chân bốn cẳng, sợ quá hóa liều. Chùn ngoác cái mõm chó sồ đến, tập một phát thẳng vào con hình nhân trước khi lao đi như tên bắn, vòng theo lối cũ để chạy biến ra ngoài. Lúc này trong mồm của Chùn toàn là giấy và nồng nặc mùi tanh. Chùn hối hận bởi vì đã cắn con hình nhân một cái. Thế nhưng còn chưa chạy được bao xa, ở phía sau cất lên giọng nói âm u quỷ dị. Đuổi theo nó, đuổi theo. Đừng để nó thoát. Tiếng nói nghe cứ như tiếng kim loại loảng xoảng ở bên tai, làm cho lông lá ở trên lưng của Chùn rồi nổi hết cả lên. Bốn chân rụng rời kinh hãi. Tiếng nói cũng không phân biệt được là của đàn bà, đàn ông, già hay trẻ, nhưng rõ ràng là tiếng rít qua kẽ răng, với mục đích là ra lệnh đuổi cùng giết tận, không thể nào tha cho cái mạng chó của Chùn được. Thế nhưng tất cả bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi vì y đã chạy đến bức tường ở sân sau, chỗ cái lỗ chó chui ra bụi tre sau nhà. Đang lúi húi để chui ra, Chùn lại một lần nữa chết sững người, toàn thân bồn rồn, bởi vì trước mặt y, án ngữ trước cái lỗ chó chui, lù lù hiện ra một âm hồn đang vất va vất vưởng trong gió. Người chết mang dáng dấp của một kẻ thắt cổ. Chỉ vừa nhìn lướt qua, Chùn nghĩ ngay đến một âm vong mất tích trong danh sách của anh em Lão Hắc và Lão Bạch. Ấy là một người đàn bà làm nghề thịt lợn, gia cảnh không tệ nhưng mà khổ, mụ lại dính vào lô đề cờ bạc, rồi cuối cùng chẳng có tiền trả nợ, phải cầm cố hết đất đai tài sản. Cho đến cơn cùng quẫn thì thị tự sát bằng cách treo cổ. Lúc anh em Hắc Bạch đến để vận động giác ngộ thì lại không thấy vong của mụ đâu. Thông tin lý lịch ảnh chụp chân dung Chùm đã xem qua nhiều lần trên hồ sơ, cho nên chỉ vừa lướt qua Chùm đã lập tức nhận ra ngay. Tuy nhiên người chết rồi làm sao lại vẫn giữ nhan sắc như khi còn sống thế kia? Bằng chứng là bây giờ khuôn mặt của mụ tím bầm, sưng lên vì tụ máu, mắt trợn trắng lồi ra như muốn rớt khỏi tròng, cái lưỡi thè lè ra ngoài đôi môi đen sì căng mọng. Cái cần cổ của thi thể đã bị kéo ra dài đến cả gang tay, làm cho cái xác càng thêm vẻ tà ma ghê rợn. Chùn rùng mình, chứ bây giờ đếm số ngày ra thì chắc là nó phải giữa xương giữa thịt, chứ cũng không thể nào mà vẫn còn nguyên si dáng người thế kia được. Dường như đánh giá ban đầu của Chùn là chính xác, kẻ câu hồn định luyện âm binh và tất cả những vong hồn bị bắt đều đang tập trung ở đây, sẵn sàng xuất hiện để đe dọa và truy sát bất kỳ kẻ nào xâm nhập vào trong biệt phủ này. Hồn ma treo cổ đang đung đưa trong gió, cái đầu đang gục xuống, bỗng nhiên quay ngoắt lại, trừng đôi mắt nhìn thẳng về phía Chùn. Giật mình cụp đuôi, trợn đôi mắt chó quên cả thở, lè lưỡi thở. Cơn hoảng loạn còn chưa nguôi ngoai thì oán vong chồm đến. Chùn kịp kêu oẳng lên một tiếng, cuống cuồng quay đầu chạy. Thế nhưng bốn chân còn chưa kịp nhấc thì bàn tay của con ma thần vòng đã chộp xuống. Năm ngón tay không chạm được vào da thịt, nhưng vẫn như những mũi dao sắc nhọn lướt qua cái phao câu cọc đuôi của Chùn. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, xông lên đến tận óc. Chùn cảm thấy như là phần hồn của mình bị lôi tuột cả ra ngoài. Theo bản năng, sau tiếng oẳng là lúc Chùn quay lại nhe răng đập. Thế nhưng chó cắn ma thì chỉ mang tính răn đe, dọa là chính, chứ nào có cắn được đâu. Cho nên hàm răng của Chùn chỉ như tập vào không khí. Có điều cái trò dọa dẫm này hình như vẫn khiến cho hồn ma kinh động. Năm móng tay lơi ra trong khoảnh khắc, chớp lấy thời cơ ấy, Chùn oẳng lên một phát nữa, rồi vung chân đạp luồn qua háng của con ma thần vòng, tốc biến thẳng qua cái lỗ chó chui. Thế nhưng ra ngoài chưa phải là đường thoát, bởi vì từ bên trong Chùn lại nghe tiếng the thé cất lên. Thế nhưng lần này chỉ là xì xầm những lời nào đó mà Chùn nghe không rõ. Âm thanh quái dị như là chuỗi kinh cầu hay là lời phù chú cất lên ngay sau bức tường. Rất nhanh, con ma thần vòng lao vọt qua tường. Nó cười khanh khách rồi nó lại khóc tu tu. Không còn thời gian suy nghĩ, Chùn nghiến răng nghiến lợi lấy hết sức bình sinh lao đi như tên bắn. Mẹ tên sơ, đời chó nó đã đen lại còn lắm lông, tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa. Chạy được mấy nả, Chùn oắng lên một tiếng, toàn thân quíu lại, đôi mắt trợn trừng sầu bọt mép. Ở bên tai của y có tiếng hí hửng hòa với tiếng bô độ gắn ở sau đít của một con Exciter. Ai chà chà, con này béo phết ông ơi. Cái giọng nói này sao nó quen thế? Sao mà cái giọng này nó quen thế? Chùn nhướng mắt trông lên, thế nhưng lúc này bóng tối đã bao phủ đôi mắt vô hồn, bao phủ nụ cười ngờ nghệch. Cậu chó! Cậu chó! Bên tai của Chùn chỉ còn lại tiếng cười khanh khách và tiếng bô xe rít đến đinh tai nhức óc. Đến khi tỉnh lại, Chùn nghe có tiếng chó kêu ăng oẳng. Chùn vội vàng ngóc đầu nhòm dậy thì lại thấy mình bị nhốt trong một cái lồng sắt. Nơi ấy nhồi nhét đến cả mấy chục con chó to nhỏ đủ loại khác nhau. Ầm ĩ là những tiếng van lạy khóc lóc của lũ chó. Thả bố mày ra! Thả bố mày ra! Mấy thằng người kia! Anh ơi! Anh! Em còn vợ già con nhỏ hoàn cảnh khó khăn. Đừng thịt em anh ơi. Cũng có những con chó tỏ ra chiêm nghiệm hơn. Nó ngồi riêng ra một góc lồng, an phận kêu ư ử. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cụ riêng nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi hóa nổi rửa mặn. Ôi cái phận cụ riêng. Cũng không thiếu những thành phần tiếc đời đau khổ cứ chu chéo lên những bài ca mang tính hận đời. Nhắm mắt, cho tôi tìm chỗ cũ hồi chân, cho tôi về chuồng cũ lên thơ, cho tôi gặp lại người em chó đó. Lẫn trong những âm thanh chát chúa ở Mỹ, khung cảnh ráo rác hoảng loạn của hàng chục con chó đang kêu gào trong những cái củi sắt, chỉ riêng mình Chùn là cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bởi vì sau bao nhiêu hồi lưu lạc, cuối cùng Chùn lại quay về đây, trong đúng sân sau nhà mình, nơi mà trước kia chính Chùn đã đứng đây xuống tay hóa kiếp cho dễ phải đến cả ngàn con chó. Trước mặt gã, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra. Ấy chính là thằng Sinh Tuất. Nó đang ngồi lúi húi khò lông. Ông Phóng bà Thu thì người chặt tiết, người nấu canh măng. Khung cảnh nó an yên bình dị, mặc dù là hơi ầm ĩ vì tiếng chó kêu, nhưng nó làm cho Chùn xót xa đến trào cả nước mắt. Cái miệng chó hé ra lắp bắp. Nhà. Nhà. Là nhà. Về nhà. Bấy lâu nay kể từ ngày bị lùa ra khỏi nhà, sau khi toan tính đập cho lão thầy cúng cái hôm đám ma của chính mình, Chùn không bén mảng về đây. Không trở lại, một phần vì khu vực này nhạy cảm với Chùn quá. Lơ ngơ không hiểu, không để ý, không khéo lại bị tròng giềng vào cổ. Một phần nữa quan trọng hơn là bởi Chùn không muốn nhìn bố mẹ mình đau lòng sau cái chết của đứa con. Ông Phóng bà Thu mới có một thời gian ngắn, trông đã già sọp đi. Trên đầu của ông Phóng tóc mai đã bạc trắng. Bà Thu trông cũng tiểu tụy xác xơ, dù rằng trước đây bà cũng có tiếng là phúc pháp. Thằng Sinh chắc là cũng thương bạn, nó cũng gầy rộc cả đi. đôi mắt trũng sâu. Một phần là cũng vì thức đêm để chạy exciter đi lùa chó. Chùn trông thấy tất cả cảnh ấy mà nhói lòng. Quả thực nó như là một tấn trò đời. Quanh đi quẩn lại, Chùn lại quay về đây. Chắc có lẽ đây là quả báo cho gia đình hắn sau khi đã giết thịt đến cả ngàn con chó. Bây giờ hắn lại phải hóa chó, để rồi lại bị đưa về đây để bị chính tay bố mẹ mình làm thịt. Nghĩ đến cái cảnh cha giết con, cái cảnh đau đớn thể xác chưa thấy đâu mà Chùn đã cảm thấy tim gan của mình buốt nhói. Đã thế lại thêm bầy chó ở bên cạnh cứ liên tục gào thét những bài hát hận đời, nó như xoáy sâu vào trong vết thương, trong cỗ rồi của Chùn. Cơn đau quá lớn, Chùn chỉ còn biết rúc mõm vào chấn song, chu lên những tiếng bi ai thống khổ. Thằng Sinh ném cái gò ga sang một bên, từ từ tiến lại gần chuồng. Nhìn thấy thằng hung đồ tiến lại, đám chó sau lưng Chùn giạt hết cả ra. Con nào con đấy nín bặt, rên ư ử. Chỉ riêng cô Chùn là ve vẩy cái đuôi cọc, bởi vì như mừng rỡ gặp lại người bạn cố chi. Dĩ nhiên là Sinh làm sao có thể nhận được ra Chùn. Gã chỉ nhận ra con chó cọc đuôi này, trông nó quen quen mắt. Bỗng Sinh reo lên, nhảy cẫng lên. Bác Phóng! Bác Phóng ơi! Ra đây mà xem này bác! Ông Phóng đang làm rồi chó. Ông cau mày đứng lên. Cái gì? Thế làm sao đây? Bác ơi! Bác xem con chó này có phải con chó lần trước thoát chết không? Nó về rồi đây này! Ông Phóng lật đật đi đến, rồi vỗ đét một cái vào đùi. Ồ! Đúng rồi này! Đúng là con này! Làm sao mà nó thoát khỏi tay tao? Chùn kinh hãi rú lên ầm ĩ, cái đầu lắc lắc như thể lên cơn động kinh, cái mõm sủa lên ông ổng. Bố ơi, mẹ ơi, con đây mà. Con đây mà, Chùn đây mà, Sinh ơi, tao đây. Dĩ nhiên, với loài người đó chỉ là những tiếng ăng ẳng vô nghĩa. Có điều đám chó bị nhốt ở trong lòng cũng bắt đầu nhận ra sự việc kỳ lạ. Chúng nó quay sang nhìn Chùn. Ban đầu là một, rồi hai, ba, rồi cả chuồng đồng loạt hướng về phía mấy người kia mà sủa. Sinh nao núng, hắn chưa bao giờ thấy cái cảnh cả đàn chó đồng thanh sủa giống lên như vậy. Ông bà Thu Phóng cũng kinh ngạc đến đỏ cả người, không biết phản ứng ra sao. Chùn nhận ra vẻ mặt của họ, gã chớp đôi mắt nâu vàng, thò một bàn chân ra ngoài chấn xong, rồi bắt đầu cào cào trên nền đất. Xuân. Mặc dù nét cào nguệch ngoạc, nhưng lập tức cả Sinh và ông bà Thu Phóng đều kinh hãi giật bắn cả mình, bởi họ nhận ra dòng chữ ở dưới chân con vật. Thế này là thế nào? Hả? Bà Thu choáng váng. Ông Phóng cũng bần thần, cứ hết lắc đầu chết chân, rồi lại ngơ ngơ ngác ngác. Từ trong chuồng, Chùn vẫn thò cái chân ra chỉ vào dòng chữ. Dường như chưa đủ, gã lại tiếp tục vạch thêm mấy đường, thêm vào sau chữ Chùn một chữ đây. Xuân Chùn đây. Mẹ nó chứ. Thằng Sinh há hốc mồm, lui lại đằng sau mấy bước. Bởi vì Chùn là tên gọi từ bé, còn tên khai sinh của nó chính là thằng Xuân. Thế là thế nào? Bà Thu thì không cần phải nói. Ngay sau khi mấy con chó thấy con chó cọc đuôi viết chữ thì bà đã ú ớ rùng mình. Bà ngã vật xuống như là cây chuối đổ. Chỉ có ông Phóng là bình tĩnh hơn. Ông nuốt nước bọt run run. Chùn đấy à? Không muốn phí thời gian, ở trong chuồng Chùn sủa lên một tiếng. Ông Phóng suýt chút nữa ngã ngửa ra vì kinh ngạc. Thằng Sinh thì quỳ mọp xuống lạy như tế sao. Ôi chủ nợ ơi, chủ nợ ơi, mày sống khôn thác thiên, mày về phù hộ độ trì cho tao cho ông bà già mày. Chủ nợ ơi, ôi là bộ gì đà Phật, thi thoảng về báo cho bạn con lô nhớ chủ nơi là chủ nợ ơi. Chùn ngẩn mặt, hóa ra là mọi người vẫn nghĩ là hắn chết. Thế nhưng thôi, chỉ ít ngày hôm nay hắn cũng không bị hóa sinh thành nồi rửa mặn. Hắn đang sủa lên một tiếng rồi co chân trước gõ gõ vào cái cửa chuồng. Ông Phóng hiểu ý giục thằng Sinh. Này, mày mở cửa chuồng ra. Có khi là thằng Chùn nó nhớ nhà nó về. Sinh vội vã làm theo. Cửa chuồng vừa mở, Chùn đã lập tức lao ra ngoài, rũ rũ bộ lông vẫn còn ướt nước mưa và sương động, rồi ngoe ngoẩy cái đuôi cụt quanh quẩn ở bên cạnh chân của ông bà Thu Phóng. Ông Phóng vui lắm reo ầm lên. Ôi, đúng là con mình rồi. Sinh ơi, Sinh, thằng Chùn nó về đấy cháu ơi. Thằng Sinh vẫn còn sợ, nuốt nước bọt, cả người run cầm cập. Chùn ơi, quá phải là mày không ở Chùn. Phải thì mày bắt tay tao với. Nói đoạn, thằng Sinh ngồi xuống, giơ một tay ra. Chùn cũng co chân trước đặt vào lòng bàn tay bạn, rồi đứng thẳng lên, đi bằng hai chân sau như người. Nói chứ bây giờ chỉ cho nó đội thêm cái nón, chống thêm cây gậy nữa thì đến cả làng phải sợ. Mọi người như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bà Thu cũng tỉnh dậy, thấy con chó đứng thẳng, đi bằng hai chân sau. Bà tưởng sắp sửa chứng kiến cái cảnh chó đội nón mê chống gậy. Bà u ớ trợn mắt nấc lên một tiếng, rồi lại lăn ra ngất lịm. Cũng may là ông Phóng nhanh tay, chứ không thì bà đập gáy xuống nền nhà, không khéo bà lại hóa kiếp thành một con chó nào khác thì dở đấy. Được chồng đỡ, bà Thu lắp bắp hỏi như thể không tin vào mắt mình. Chú ơi, con đấy phải không? Có hiểu lời mẹ nói không Chùn? Hay là mẹ phải nói tiếng chó? Gâu, gâu, gâu, gâu. Dĩ nhiên là Chùn gật đầu lia lịa. Cái cảnh đoàn viên nó thường xúc động lắm. Khổ thế chứ. Bao nhiêu lần lò dò về đây, lần thì bị thằng Sinh đuổi đánh, lần thì bị ông Phóng ném cho cục gạch. Không ngờ hôm nay lại có thể về nhà theo cách này. Thôi thì nhà mà, nhà là nơi để về. Cho dù là về vào ngày rằm mùng 1, ngồi trên ban thờ hít khói nhang, ngắm phao câu gà, hay là về ở cái bộ dáng của một con chó, hoặc là đến khi trở thành ông tiến sĩ, bà giáo sư về nhà, thì nó cũng như nhau. Miễn là được về nhà. Bởi vì nhà là nơi để về mà. Bà Thu thấy con chó hiểu tiếng người, bà gật đầu như bổ củi. Bà bảo: Ông ơi, thảo nào tôi thấy nó cứ quen quen. Đúng là con mình hiện về ông ạ. Ông Phóng rưng rưng nước mắt. Ông ăn năn tự trách. Đấy, thế mà bao nhiêu lần nó mò về đây tôi còn định phang chết nó. Nhưng mà Quan ơi, sao mày lại hóa chó thế này hả Quan ơi? Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đang hí hửng với người nhà sau một thời gian dài không gặp, thì tự nhiên ở ngoài cửa có một cái ô tô đen phóng nhanh đỗ xịch lại. Chùn tái mặt giật mình. Y quay ngoắt lại nhìn, nhe răng, sù lông thủ thế. Bởi y vừa ngửi thấy một cái mùi oi oi khó tả, nồng nặc bốc lên khắp cả không gian. Nhìn phản ứng của con chó, Sinh cũng chớp mắt đứng dậy, ngó ra ngoài cổng. Ai đấy nhỉ? Đáp lại câu hỏi của Sinh, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, mỉm cười để lộ ra hàm răng xỉn màu xám xịt. À, chào ông bà. Chào cậu Sinh. Ông Phóng chố mắt. Ồ kìa thầy, hôm nay thầy có việc gì mà hạ cố đến nhà chúng tôi thế này? Chồn cũng không kìm được sự ngỡ ngàng, bởi vì trước mặt hắn và gia đình hắn lúc này lại chính là lão thầy cúng đã gọi hồn mình trong đám ma. Khác biệt duy nhất bây giờ giữa lão thầy cúng hôm ấy và bây giờ chính là mùi tử khí đang nồng nặc toát ra từ trên người của lão. Chồn dùng mình cúi đầu thủ thế, bước lùi về đằng sau, nhe răng gầm gừ. Mày, thì ra chính là mày. Lão thầy cũng nghe hàm răng xỉn, nhưng cau mày lại nghiêm giọng. À, thưa ông bà, quả thực là tôi đắn đo mãi mới dám quay lại đây. Mấy ngày nay, tôi truy đuổi một con cẩu tinh. Con tinh này ghê gớm lắm. Nó hại không biết bao nhiêu gia đình rồi. Tôi theo dấu nó thì đến được đây. Đoạn lão chỉ vào Chồn. Yêu quái, mày còn chưa hiện nguyên hình hả cái dòng sóc xanh? Ba người nhà ông Phóng tái mặt, quay phắt lại nhìn Chồn. Trong thâm tâm ai cũng tưởng rằng là Chồn hiện về. Nay bị lão thầy cúng này khai nhãn, bảo đây là con tà con tinh nó nhập vào con chó. Sự hoang mang bao phủ. Nghe lời của lão, ai cũng nửa tin nửa ngờ. Chỉ có Chồn là vừa phẫn nộ, vừa kinh ngạc. Không ngờ cái lão thầy cúng này, lão lại xảo trá đến như vậy. Lại dám nhổ cứt lên đầu Chồn. Cay cú Chồn nhe răng sổ đến, toan đập một cái vào chân của lão, nhưng thằng Sinh ngăn lại. Chết thật, có phải là thế không thầy? Thật chứ sao không. Đấy ông bà xem, nhìn phản ứng của nó kìa. Ông Phóng bối rối quay lại nhìn con chó cộc đôi. Ông lắp bắp. Nhưng mà đây là... Lão thầy cũng như biết trước mọi điều. Lão lắc lắc đầu. Ông bà không nhận ra hay sao? Đây chính là con chó hại chết cháu Chồn nhà mình. Nó là con tinh. Trước là vong của giống linh cẩu chuyên ăn xác chết ở ngoài nghĩa địa. Nó đến để hại nhà ông bà đấy. Đến đây thì bà Thu choáng váng bật khóc. Con ơi là con ơi. Chồn ơi là Chồn. Con tôi nó có tội có tình gì đâu chứ sao lại thành ra thế này. Ôi trời ơi. Lão thầy cúng bồi thêm. Ông bà thử nghĩ mà xem, có con chó nào mà nó bất thường như thế không? Hả? Này thằng già kia, mày đừng có vu oan giáo họa cho tao. Chồn gân cổ cãi. Thế nhưng tiếng cãi của Chồn bây giờ và tất cả mọi sự phản kháng chỉ còn là tiếng sủa gâu gâu. Trước mắt mọi người bây giờ, Chồn thực sự đã biến thành con tinh chó. Cái giống linh cẩu đã đẫy thịt người, về đây để gieo sầu gặt thảm. Nào ai biết được rằng là sau tiếng sủa đau đớn đó chính là Chồn đang cố gắng thanh minh cho mình mà không được. Thằng Sinh quay lại nhìn con chó, run rẩy. Thầy ơi. Thầy có chắc không? Đây là bạn con mà. Đúng rồi, Sinh ơi, tao đây, chùn đây Sinh ơi, tao mà, tao đây. Chồn lại sủa lên ông ổng trong cơn tuyệt vọng, nhưng mọi lời thanh minh của hắn đều bị lão thầy cúng gạt đi bằng một luận điệu chắc như đinh đóng cột. Bạn nào, giời ơi, nó là con tà linh đấy. Nó giả làm bạn của cháu đi Sinh à. Nó hại chết bạn cháu. Bây giờ nó quay lại đây nó bắt cả nhà mày. Thằng Chồn nó chết rồi. Hồn nó đi siêu thoát lên tận cõi thiên rồi. Làm sao mà về được. Bầu trời như sụp đổ xuống đầu Chồn khi thấy ông Phóng, bà Thu và cả thằng Sinh đang từ từ quay lại nhìn mình bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa uất hận. Đã sẵn tâm lý nghi ngờ, cả ba người lại bị đánh vào nỗi đau mất người thân, cho nên chẳng mấy họ cùng đổi mừng thành giận. Mọi sự kiện diễn ra như được sắp đặt ngay từ đầu để Chồn rơi vào tình thế khốn khổ này. Ở bên cạnh, lão thầy cũng vẫn không ngừng lời. Để nó lại đây, chẳng chóng thì chạy nó lại tiếp tục gây họa. Lần này nạn nhân có khi không chỉ là gia đình các vậy đâu. Con sốc Sinh, mau theo ta về chịu tội. Đúng là nếu như con chó mà biết nói năng thì thằng thầy bói hàm răng chẳng còn. Chồn nghiến răng ken két, lùi lại thủ thế, rồi phắt một cái, y lao đến nhắm vào cổ họng của lão thầy cũng khốn nạn. Thế nhưng khi còn cách lão chưa đầy găng tay, chồn thấy một bên sườn của mình đau điếng. Y bị hất văng xuống đất, lăn đi mấy mét, đập vào cánh cổng đánh sầm một cái. Ngước đôi mắt đau đớn ngẩng lên nhìn thì thấy thằng Sinh nó đang cầm cái chày đánh chó. Nó rưng rưng nước mắt uất hận mà gào lên: "Con chó này là mày hại chết bạn tao. Chú đời." Rồi cứ thế thằng Sinh lao đến toan bổ chày vào đầu chùn. Từ đằng sau, lão thầy cúng cũng chạy tới với tay cản Sinh lại: "Này, này, không được giết nó, không được giết nó." Thế nhưng quá muộn, cái chày bằng gỗ lim vừa to vừa nặng đã giáng thẳng xuống. Có điều, chùn nhanh chân hơn một bước, lấy hết sức bình sinh, trong chớp mắt gượng dậy, rồi lao vụt ra ngoài cổng. Ở đằng sau, chùn còn nghe tiếng lão thầy cúng và thằng Sinh cùng ngã lăn ra gào thét, hô hào đuổi theo chùn bằng được. Lập tức, chó của cả khu ấy cắn hóng ra bên ngoài ông ổng. Lẩn trốn khắp mọi nơi, rúc cả vào trong thùng rác, cho đến khi sẩm tối chồn mới mò được về đến nhà xác. Vừa về tới nơi, y lủi ngay vào chuồng ở đằng sau, chứ không tha thần ngồi trước cổng như mọi bận. Mãi đến tận khi đêm xuống, hai lão Hắc Bạch mới tung tăng đi đến. Nhìn thấy chồn thân tàn ma dại, cả hai kinh ngạc. Lão Bạch hỏi: "À, kể chú chồn, chú đi chim gái ở nhà nào để chó khui đấy nó dã cho đấy à?" "À." Chồn lắc đầu buồn bã: "Mẹ nói chứ, chìm được ai thì đã tốt." Đoạn chồn kể lại đầu đuôi câu chuyện, hai lão nghe xong thì ra vẻ trầm ngâm. Lão Hắc đưa tay lên gãi gãi cái đầu hói, đẩy cặp kính lên rồi bảo: "Nó đã đến tận nhà tìm thì chắc là nó cũng biết chân tướng chú là ai rồi." Lão Bạch sâu sắc hơn: "Dạ thật đấy nhỉ, bây giờ còn dính dáng đến cả người sống, xem ra là rách việc đấy." Rách việc là sao hả anh Bạch? Bây giờ sự tình đã thế này thì mình đến tận nhà mà xử chết cha nó đi chứ." Lão Bạch lắc đầu: "Không, không được. Thứ nhất là nó chắc chắn đã đề phòng. Thứ hai, anh sợ nhất là lúc này nó đem bố mẹ với thằng bạn mày ra để làm con tin rồi đấy." Chồn ú ớ, y chớp chớp đôi mắt rồi cố vớt vát: Nhưng có mình thằng thầy cúng thì nó làm gì được bố mẹ em?" "Ồ hay, chú đừng quên nó là thầy, nó nuôi âm binh. Nó chỉ cần nói vài câu thôi, thằng bạn chú đã suýt nữa nhồi giềng vào mõm chú rồi còn gì." Lão Hắc bóp chán: "Mẹ nó căng thật đấy nhỉ. Mình ăn thua với nó thôi thì chả sao, bây giờ lại dính cả người Trần vào vụ này thì đúng là dở hơi thật đấy." Các anh làm em lo quá. Không biết liệu hai cụ nhà em có sao không? Mà rồi quỷ sai của âm ty đâu? Chẳng lẽ chỉ có mỗi hai anh thôi à? Hồi trước khi còn làm người, Em hay vào đọc chuyện của cái thằng kỹ sư Vũ ở bên xóm đầu cầu ấy. Nó viết gì mà âm sai quỷ sứ ghê gớm lắm cơ mà. Hàng ngày âm binh đi tuần sầm sập ở trên đường cơ mà. Sao bây giờ có nhõi hai ông thế này? Gém, có quỷ sai á thì mày làm gì có cái vé ngồi đây hả em? Dạo này cấp trên cắt giảm nhân sự hết rồi, giảm biên chế hàng loạt rồi. Cái loại ăn không ngồi rồi ăn lương của âm ty tống cổ hết. Mấy cái thằng mà cứ hay ăn vụng, chấm bút, còn bị ném cả vào bạc dầu kia kìa. Đến đây cả ba lại rơi vào im lặng, trầm ngâm nhìn ra mảnh sân tăm tối. Bên ngoài trời không mưa, thế nhưng sương muối đã răng đầy, nhỏ từng giọt buồn chênh vênh từ trên mái ngói. Tình hình ngày một nguy nan. Hàng ma diệt quỷ, nó cũng giống như là điều tra phá án ấy. Nó chứ không đơn giản như cái chuyện thầy pháp thầy bùa, chỉ cần lập đàn cầu siêu, gọi ma quỷ ra solo một một là xong. Ma quỷ và những thế lực sau lưng chúng, chúng nó y như bọn tội phạm, không trừ thủ đoạn gì để đạt được mục đích. Việc lấy sinh mạng của những người vô tội ra làm lá chắn là thủ đoạn thường thấy và rất hiệu quả đối với cả cõi âm và cõi dương. Những cán bộ cõi âm tào như Hắc Bạch Vô Thường dĩ nhiên cũng phải nắm vững đường lối chủ trương. Truy vong hàng ma diệt quỷ là điều cần thiết, nhưng nhất định là không được để phương hại đến con dân, những người trần mắt thịt. Nhớ lại năm xưa Tề Thiên Đại Thánh uống rượu say, va chạm với đội bảo vệ ở Thiên Đình, làm rơi đổ cái bếp than tổ ong của Thái Thượng Lão Quân xuống hạ giới. Điều ấy khiến cho hỏa diệm sơn cháy ngùn ngụt đến mấy trăm năm, tăng nhiệt độ đến cây cỏ cũng không mọc nổi. Nghe đồn là đợt ấy toàn bộ trái đất nóng lên đến gần chục độ, rồi sinh ra vô số những hiện tượng thiên tai. Thậm chí người ta còn đồn nhau rằng là đợt ấy tầng ozone nó phải suýt nữa còn bị thủng. Mà đợt ấy mà thủng thì không khéo bà nữ hoa lại một thêm một lần nữa bận rộn đội đá vá trời. Tôn Ngộ Không đã phải ôm nguyên 500 quyển lịch nằm dạp ở dưới Ngũ Hành Sơn gấp máy bay phi. Cái gương tẩy lếp nó còn sờ sờ ra đấy. Cho nên là bây giờ cứ dính dáng gì đến hạ giới là anh em lại than ngắn thở dài. Khổ đi. Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Suy nghĩ một hồi lâu, Lão Bạch chép miệng thở dài. Thôi, bây giờ em tính thế này, anh Hắc, anh xem có ổn không nhớ. Tình hình là eo hẹp về mặt thời gian, khiến cho cả ba anh em không thể căng mình trên hai mặt trận, buộc lòng đành phải tập trung xử lý thằng thầy cúng trước. Còn riêng gia đình nhà Trùn thì phải nhờ đến lực lượng chức năng địa phương, có nghĩa là nhờ các vị thổ công thổ địa tạm thời giữ gìn trị an. Nhược bằng có điều gì bất chắc thì thông tin ngay cho phía anh em Hắc Bạch sau. Được rồi, để tao gọi điện. Khổ thế, dứt hết cả đầu. Lão Hắc lầu bầu chửi một câu, rồi lão bắt đầu lôi cái điện thoại cục gạch ra. Lão bấm bấm số, chuông điện thoại reo lên một hồi, hình như đầu bên kia bắt máy. Trong điện thoại vang lên cái tiếng nhạc nghe ỉ eo, ỉ eo. Ngồi buồn vạch ấy ra xem, đến khi khép lại chết năm con rồi, con nào khỏe cánh thì bay, con nào yếu cánh chết ngay giữa. Alo, alo, đưa ông thổ công đi à? Ôi giời, ông làm gì đấy, ông cho nhỏ nhạc lại xem nào. Alo. Đầu dây bên kia hình như là lão thổ công đang tham gia cái câu lạc bộ thơ văn gì đấy, vẫn nghe thấy ngâm thơ tỉ tê. Ngồi buồn đem 50 xe chơi, ai ngờ rách thật, buồn ơi là buồn. Alo, ai đây? Tôi, Lão Hắc. Lão Hắc đây. Ông đang làm cái gì đấy? Ông cho nhỏ nhạc tôi xem nào. Ầm ầm lên. Thì đấy, dạo này rảnh rỗi quá, cho nên là mấy anh em thổ công thổ địa, bên anh em thì lập đội chơi cờ tướng, bên anh em thì lập đội thơ văn. Hôm nay đang sinh hoạt câu lạc bộ thơ. Này, thế các cụ, chúng ta giải lao tí nhỉ. Có ông Hắc ở dưới âm ty đang gọi lên, xem là có chuyện gì nhỉ. Âm ty cái gì? Đang ngồi ở bên cánh nhà xác, ngay chỗ cổng bệnh viện đa khoa trung tâm đây này. Người ta đi làm chứ không phải đi chơi như các ông đâu. Các ông làm ăn quá nhiều bỏ mẹ. Có việc đây này. Trời gì, làm thì cũng phải nghỉ ngơi, thì phải giải trí, thì phải văn nghệ, văn hóa thì cuộc đời nó mới vui chứ lại. Ê, tôi chơi với thằng cha bán vịt quay ở ngoài đầu đường, nó chả bảo rồi. Gái yêu văn nghệ thì vui, trai yêu văn nghệ thì bùi nhùi nó to mà. Thế có chuyện gì thế hả ông Hắc? Đây, chuyện là như thế này, thế này, thế này, nhá, thế này. Một hồi sau khi Lão Hắc trao đổi tình hình với ông thổ địa xong, mấy anh em quyết định đi sang bên kia. Theo sự dẫn đường của Trùn, cả ba nhanh chóng đã có mặt ở bên ngoài khuôn viên của ngôi biệt phủ nọ. Căn nhà vẫn đượm một vẻ lạnh lẽo tiêu điều, âu uất đầy tử khí. Nhìn vẻ bề thế của căn nhà, không ai có thể tưởng tượng được đây lại là xào huyệt của lũ yêu ma. Trùn đứng ở đó gầm gừ trong cổ họng. Đại ca, để em chỉ cho đại ca cái lỗ chó chui ngày hôm qua. Mình sẽ xâm nhập từ cái lỗ đấy nhá. Lão Hắc lườm Trùn nhếch mép. Đã gọi là đột kích thì việc đích gì phải chui với Dũng, cứ thế mà đạp cửa xông vào. Nhìn cửa nẻo chắc như thế kia, Trùn còn chưa hiểu lão định đột kích vào kiểu gì, thì bất thình lình Lão Hắc túm lấy gáy của Trùn, rồi cứ thế lão nhún người, rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ già nua. Lão thoăn thoắt bám tay vào những chỗ thò ra thụt vào trên bức tường bao. Trước khi lẳng Trùn vào trong sân, hai lão đã phi thân nhảy vụt vào bên trong, cứ như là phim kiếm hiệp ấy. Khoảnh sân rộng mênh mang lúc này vắng lặng như tờ, chỉ có nhõi cái xe ô tô đen là chứng minh duy nhất cho sự sống vẫn tồn tại. Đứng ở trong sân, tự nhiên những ám ảnh đêm qua ùa về ở trong óc, khiến cho Trùn bất giác lạnh tê cả sống lưng. Y đưa mắt nhìn quanh rồi lẩm bẩm: "Các cô ơi, cẩn thận, có con hình nhân bằng giấy, trông nó ghê lắm đấy." Lão Bạch cười cười: "Sợ cái đách gì, chú mày cứ yên tâm, các anh đây rồi." Lời vừa dứt, gió nổi lên ù ù, mấy bụi trúc trồng ở quanh nhà nghiến vào nhau, tạo thành những âm thanh ken két, nghe cứ như là dây thòng lọng xiết cổ người. Trùn run rẩy đưa mắt nhìn, thình lình từ trên một ngọn tre lao bổ xuống cái bóng của một người đàn bà xõa tóc. Đà lao nhanh lắm, cộng thêm gió thổi khiến cho cả cây tre rít lên như muốn bật gốc. Cái bóng lao xuống, vừa nhìn lướt qua Trùn nhận ra ngay, ấy chính là vong mụ đàn bà thắt cổ, con ma thần vòng. Nó xòe móng tay nhắm thẳng tới Lão Bạch. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Thế mà chỉ trong tích tắc, Lão Hắc đã xoay người, bước lui lại một bước. Vừa tránh được thế công chớp nhoáng, vừa lợi dụng lực đạo thôi sơn mà đấm thẳng vào mặt của cái vong, nguyên cả cái củ đèn pin to tướng mà lúc nào lão cũng cắp ở bên mình. Không có tiếng động nào phát ra, chỉ nghe đến huỵch một cái, con vong kia như là bị phá tan hồn phách, tan ra thành xương. Lão Bạch ngồi ở trên lưng của Lão Hắc lắc đầu: "Anh bình tĩnh, giơ cao đánh khẽ thôi. cố bắt lấy một đứa để mình còn về hỏi cung chứ. Nhưng đáp lại câu nói của lão Bạch có tiếng the thé ở trong nhà vọng ra. Tưởng ai, hóa ra là hai vị quan sai đấy. Hôm nay không biết làm sao mà rồng lại đến nhà tôm. Mày biết mặt chúng ông rồi thì tốt, bọn tao đỡ phải xưng tên. Thằng thầy giỏ mày ra đây mà thành khẩn chịu tội, con được hưởng chính sách khoan hồng. Ở trong nhà vang lên tiếng lão thầy cúng cười khành khạch. Cả đồng chí, gì mà ăn to nói lớn thế? Các đồng chí chắc gì đã túm được cái lông chân của tôi hả? Lão Bạch cũng tức, vỗ đầu lão Hắc bôm bốp. Cái gì? Mày là con của ông nào hả? Mày là bạn của đồng chí nào hả? Vừa dứt lời, vang lên từ trong căn nhà tối om om âm thanh loảng xoảng của kim loại, loang loáng hắt ra có vật gì xé gió vun vút lao tới. Hoàng hồn lùi lại, hiện lên trong đôi mắt của Chùn là những bóng đao ánh kiếm mờ ảo, phát ra kình lực thôi sơn quá hải. Cứ tưởng là mình chuyến này 10 phần thì phải cầm chắc, đến 9 là chết. Ấy thế nhưng người ta bảo chân nhân bất lộ tướng. Lão Hắc dậm mạnh chân một cái, một lần nữa thi triển ra thần oai. Lão trợn mắt khua cái đèn pin, loáng một cái gạt hết đống kiếm khí vừa phóng tới. Trong không gian mù mịt rít lên những tiếng ma gào quỷ khóc như trợ uy cho lão thầy cúng. Lẫn với những tiếng ma quỷ còn có cả những khúc chiêu hồn kỳ quái. Chùn nghe không hiểu gì, thế nhưng khi những lời ấy luồn vào trong tai, y cứ có cảm giác như là hồn vía của y muốn ly thể, hồn phách như muốn rời khỏi thân xác của con chó cộc đuôi để mà bị lôi kéo vào trong kia. Những âm thanh cứ rì rầm vang lên, như bên tai của Chùn đang có vô số những lời kêu gọi. Tiết tháng 7 mưa rầm sồi sột, toát hơi mây lạnh buốt xương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng. Đường bạch dương bóng chiều mang mát, ngọn đường lê lác đác xuống xa. Lòng nào mà chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Trong đường giả tôi tâm trời đất, có hồn thiêng phảng phất u minh. Thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người. Hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần nữa đêm đen. Còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Càng nghe mà Chùn càng cảm thấy đầu óc như ma mị cả đi. Quả thực cái bài chiêu hồn này nó quá đáng sợ. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tĩnh bình dưới hạt dương chi. Muôn nhờ đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ hồn về Tây Phương. Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, chỉ những năm cướp gánh non sông. Nói chi thời buổi tranh hùng, tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau. Cũng có kẻ màn lan chứng huệ, những cậy mình cũng quê hằng Nga, một phen lãnh chuyển sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu. Kìa những kẻ mũ cao áo rộng, ngọn bút son thác sống trên tay, kinh luân găm một túi đầy. Đã đêm quản cát lại ngày y chu. Kìa những kẻ bày binh bô trận, đem mình vào cướp ân nguyên nhung. Gió mưa sấm sét đùng đùng, giải thây trăm họ nên công một người. Lại đây, lại đây, lại đây. Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây, hoặc là bụi cỏ bóng cây, hoặc nơi quán trọ cầu này bơ vơ, hoặc là nương phần từ Phật tự, hoặc là nơi đầu chợ cuối sông, hoặc là trong quãng đồng không, hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre. Lại đây, lại đây. Cả căn nhà bề thế lúc này cứ như xoắn cả vào với nhau, méo mó không còn rõ cả hình hài. Từ cửa sổ cửa chính lố nhố xuất hiện cơ man những cái bóng trắng, bóng đen. Có người già, người trẻ, có đàn ông, đàn bà, theo lời chiêu hồn ấy mà đến. Tất cả bọn họ mang khuôn mặt vô hồn vô cảm, nhưng tất cả đều đang đi về bên này. Bên tai chồn vang lên tiếng gào rú khủng khiếp, như là một con sóng, âm thanh trầm đục như tiếng chuông, đánh bạt những bóng hình quỷ dị và lôi chồn về thực tại. Từ bao giờ, Lão Bạch đã không còn là bộ dáng của một đứa trẻ sơ sinh mà hiện nguyên hình. Lão Bạch lúc này cao vời vợi, mang thân của một tướng quân tráng kiện. Trên thân mặc ngân giáp, khoác áo choàng xám, tay cầm thanh chạm mã đao. Chân đứng chạm đất, mặt xem ra còn cao hơn cả Lão Hắc đến một gang tay. Thấy chùn đỡ đẫn, Lão Bạch quay phắt lại. Xả hết đồ đi, lờ ngờ thế này thì có ngày không còn hồn phách gì nữa đâu. Lão Bạch ấn mạnh vào giữa mi tâm của chùn, một cảm giác buốt nhói chạy từ dọc đỉnh đầu cho đến tận phao câu. Chùn bất giác run lên bần bật, nhưng rất nhanh y thấy sung sức lạ thường. Y nhìn xuống bốn chân, lúc này y há hốc cái mồm chó bởi vì khói trắng nghi ngút đang bốc lên. Thế nhưng da thịt của y mát lạnh. Một vài vong hồn sồng sọc chạy đến, theo bản năng chùn lui lại thủ thế. Rồi cứ thế chùn há ngoác mõm chạm vào chân đối thủ, ngoạm giật mạnh một cái. Điều bất ngờ là lần này chùn lại cắn được cả vong. Cái vong bị chùn cắn ngã lăn ra như người sống. Vết cắn ở trên chân của cái vong như là đang bốc lửa đùng đùng. Một ngọn lửa xanh lét ngùn ngụt nhanh chóng bao phủ và nuốt trọn cả vong hồn. Đến chính cả chùn cũng choáng váng. Thế nhưng cũng chẳng còn thời gian thắc mắc, bởi vì anh em Hắc Bạch Vô Thường đã xông vào chiến đấu với đám âm binh của lão thầy cúng. Mấy vong hồn thấy đồng đội của mình bị chó cắn thì vội vàng e dè lui ra đằng sau. Chùn lại càng được thể, rú lên một tiếng rồi lao tới ngoác mõm ra mà cắn. Bầy âm binh của lão thầy cúng vội vàng tản mát, gào thét dẫm đạp lên nhau. Đúng thật là khi còn sống thì sợ bị chó đuổi, đến khi chết nó vẫn còn ám ảnh hay sao ấy. Có thằng thì đu luôn lên trên cửa sổ, có thằng thì bò trèo lên trên tường, có thằng thì bị chùn cắn một cái vào đít, vừa chạy vừa gào thét rồi tan biến. Đang có đà thắng thì chợt từ trong gian chính điện liền một lúc xuất hiện 6-7 khuôn mặt người trắng bành bạch, loang loáng trong bóng tối. Lão Hắc giật mình, quay lại hỏi chùn. Này, sao đông thế kia? Chùn ngơ mặt chó ra rồi lắp bắp. Sao lại thế nhỉ? Lần trước em tưởng chỉ có lão thầy cúng thôi mà. Tưởng mẹ mày, mày trinh sát thế này thì chết chúng tao rồi. Anh em huynh đệ còn đang cãi nhau thì đám âm binh lúc này đã tản ra. Bây giờ như được tiếp sức, chúng nó ầm ầm hùng hổ quay lại bao vây lấy bọn chùn. Chúng nó ồ ạt tấn công cùng một lúc chứ không còn rời rạc. Cứ gạt được con vong này thì con vong khác xông tới. Trong khi đó, ở giữa gian chính điện, 6-7 khuôn mặt trắng toát kia đều cất lên tiếng cười ma quái. Những âm thanh quái dị sắc lẹm như lá lúa, rít lên ngằn ngặt, xoáy vào tai, làm cho lũ âm binh như được tiếp thêm sức mạnh lao đến ầm ầm như vũ bão. Người ta nói mãnh hổ nan địch quần hổ. Chỉ một lúc ba người từ thế công chuyển về thế thủ. Cái áo phao đen lão Hắc mặc ở bên ngoài đã bị chúng nó cào rách tả tơi. Nhân dạng thực sự của lão Bạch cũng hiện lên vẻ căng thẳng. Khi cả ba bị dồn vào chân tường, Chồn mới nhận ra. Cứ mỗi một lần đám người ở trong kia cười lớn thì lũ âm binh ở ngoài này cũng ào ào tấn công. Khi chúng nó cười nhỏ lại thì lũ âm binh cũng ngơi tay một chút. Biết là vậy nhưng không dễ lợi dụng cơ sơ hở đấy. Có lẽ đám người quái dị kia cứ liên tục thi nhau cười không ngừng nghỉ. Tiếng cười này đuối thì đã có tiếng khác chen vào. Thế nhưng dù sao thì Chồn đang mang lốt chó, tận dụng và phát triển tất cả những đặc tính sinh học của loài chó. Chỉ một lúc tập trung, y đã có thể phân biệt được từng âm sắc thông qua cái tai nhạy bén của mình. Đúng lúc một chàng cười vừa dứt thì chàng cười nối tiếp chưa kịp cất lên, Chồn đã lợi dụng chiều cao giới hạn của mình, luồn qua háng những con âm binh, lách người chui qua những bàn tay ma quỷ đang vồ xuống, mở đường máu mà lao ra. Lão Hắc thấy một loáng Chồn biến mất thì lắc đầu. Đấy, chó với chả ma, lúc cần thì nó chạy mẹ đi mất. Ông mà còn sống, ông trồng riêng vào cổ mày đấy Chồn ạ. Hai lão còn chưa kịp uất ức thì nghe tiếng Chồn ăng ẳng vang lên ở trong gian chính. Mấy cái vong bên phải bỗng nhiên khựng lại, nhịp độ tấn công bỗng nhiên nguôi hẳn. Đám vong ngơ ngác nhìn nhau như rắn mất đầu. Hai lão Hắc Bạch thừa thế mà xông lên, chỉ thấy gạt một cái đánh bay cả chục cái vong già trẻ. Hóa ra hai lão trách nhầm Chồn, bởi vì lúc này mới thấy được ở trong gian chính Chồn đang gầm gừ tả xung hữu đột với mấy người ở trong đó. Từ ngoài nhìn vào thì thấy Chồn đang bị ba cái bóng vây vào giữa, bốn cái bóng còn lại thì đứng cười như chỉ huy đám vong ở bên ngoài. Chồn lao đến định ngoạm một thằng ở bên phải thì bị kẻ đằng sau túm chân kéo lại. Thuận đà, Chồn co gập thân theo đúng đà kéo của kẻ đằng sau, ngoái cổ xoay người ngoạm luôn một cái vào chân của gã. Cảm giác kỳ quái ngập tràn ở trong mõm, Chồn có cảm giác như mình vừa cắn vào một đống thạch cao, trong mồm nó cứ lạo xạo toàn đất cát. Chồn gập bụng khạc ra, toàn là giấy bồi trộn thạch cao, lại còn có cả những cái lạt tre nham nhở dấu răng. Y kinh hãi ngẩng lên rồi lùi ra xa vài bước, bởi thứ mà y vừa cắn không phải là da thịt con người mà là một con hình nhân bằng giấy. Đảo mắt thật nhanh, Chồn phát hiện ra không chỉ có một, mà tất cả những kẻ ở trong gian nhà chính này đều chẳng phải người. Chúng là lũ hình nhân, con nào con đấy tô mặt trắng bạch, son môi đỏ chót, mắt vẽ thâm xì, mang những biểu cảm vô cùng quỷ dị. Con hình nhân vừa bị Chồn tấn công lảo đảo gập chân ngã xuống đất, nhưng nó không hề đau đớn. Nó lồm cồm vừa bò vừa vươn tay chộp về phía y. Cùng lúc ấy, một bàn tay khác rắn như thép nguội thình lình chộp vào cổ Chồn. Y kinh hãi ắng lên một tiếng rồi ngoái đầu trông lại, hóa ra là lão Hắc. Lão Hắc đã phá được vòng vây của đám vong, lao vào đây giải cứu cho y. Cái đèn pin to tướng hàng ngày lão Hắc vẫn cắp nách mang theo bên mình nay đã biến thành một cây chùy. Chồn mang máng nhớ đến hình ảnh Thò Lôi ở trong bộ phim siêu anh hùng của Marvel. Như là dĩ nhiên là không phải, nó giống giống như thế thôi. Lão Hắc cầm cái đèn pin quét một cái, đập thẳng vào đầu của hai con hình nhân. Cái đầu của con kia nát bấy, bên trong lúc nhúc chui ra một đám giòi bọ bốc mùi tanh hôi kinh khủng. Lão Hắc thì có thể là không ngửi thấy, chứ còn Chồn vì mang thân xác của loài chó, khứu giác cực kỳ phát triển, vừa ngửi được Chồn đã lợm giọng buồn nôn. Ngước mắt thấy con hình nhân bị đánh vỡ đầu, vậy mà vẫn cứ quay cuồng múa tay múa chân xông tới. Cả Chồn lẫn lão Hắc đều thất kinh. Mấy con hình nhân cũng lập tức tạo thành một vòng cung, ý định bao vây hai người vào giữa. Chợt có tiếng hét thất thanh, loang loáng có ánh đao phi tới, cùng với âm thanh lật phật như là dây đứt. Tiền sư, các ông đánh đấm chán thế. Lão Bạch rít lên, cây chảm mã đao lướt một vòng cắt vào trong không khí. Đám hình nhân lập tức bị ngã quỵ, nằm bất động ở trên nền đất. Đến lúc này, Chùn và Lão Hắc mới nhận ra sau lưng của đám hình nhân chẳng chịt những sợi tơ mảnh như tơ nhện. Ở dưới xá thân của một lão già đeo kính đít chai dày cộp và một con chó với thị lực không lấy gì làm tinh nhạy, thì dĩ nhiên là cả Lão Hắc lẫn Chùn đều không thể nhìn thấy mấy sợi dây mảnh này. Chỉ có Lão Bạch là linh tinh tưởng hơn cả. Trong giây lát, lão đã khua chả mã đao cắt đứt những sợi dây đang điều khiển đám hình nhân, khiến cho chúng chỉ còn là những con rối vô năng đổ ập xuống. Nhìn đám hình nhân nằm ngổn ngang dưới đất, Chùn nhận ra chúng chỉ là những con rối vô hồn được điều khiển để thay lão thầy cúng kia điều khiển âm binh. Mấy con rối bị phá, lập tức âm binh ở bên ngoài rú lên rồi tiêu tan. Có cả thầy 7 con hình nhân. Mặc dù mặt mũi đều tô phấn trắng, nhưng sắc diện của mỗi con lại khác nhau. Có con nhìn trẻ trung, có con lại già. Chùn quan sát từng con một, bỗng nhiên y giật mình sủa lên ông ổng. Bố, mẹ, ôi trời ơi, thằng Sinh, sao lại thế này? Lão Bắc, Hắc và Lão Bạch hốt hoảng cúi xuống. Chùn, mày làm sao thế? Đây là ông bà già mày à? Vừa hỏi, lão vừa nhìn con hình nhân mang khuôn mặt của ông Phóng. Chùn run run gật đầu, y tiến tới rúc rúc mõm vào ông Phóng, theo bản năng lè lưỡi liếm lên khuôn mặt hình nhân. Chùn dùng mình lùi lại, phản ứng của y khiến cho hai lão cũng giật mình. Sao thế? Chùn quay đầu, cái mõm rung lên bần bật, rồi rên ư ử. Các sếp ơi, sao mặt hình nhân ông già em lại ấm? Bấy giờ lão Hắc mới cúi xuống kiểm tra. Quả thực bên dưới lớp giấy bồi ở trên mặt là một bề mặt mềm mềm ấm ấm. Tò mò, lão Hắc thuận tay xé luôn lớp giấy vết hồ ra. Lập tức cả ba đều sững sờ chết lặng, bởi vì bên trong con hình nhân giấy, đằng sau những nan tre dùng làm khung, là một thân thể người vẫn còn ấm nóng. Ấy không ai khác, chính là ông Phóng, bố của Chùn. Đờ đẫn trong giây lát, Chùn lấy lại bình tĩnh, rúc mõm nhe răng, xé hết lớp giấy hồ bọc ở bên ngoài hai con nhà hình nhân, bà Thu và thằng Sinh Tuất. Cũng giống như ông Phóng, cả hai đều bị nhốt đằng sau lớp nan tre và hồ giấy. Bên cạnh Chùn, lão Hắc cũng đang xé những lớp giấy bọc ngoài của những con hình nhân khác. Nhưng nhân dạng ở bên trong chúng đã hoàn toàn biến đổi. Có những thân thể thì đã teo tóp cả lại, khô quắt như là xác ướp. Có những thi thể thì trông vẫn còn tươi, nhưng da rẻ khi chạm vào thì không còn sự đàn hồi, đã chuyển sang màu nâu tím. Toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, thế nhưng các khớp thì vẫn trơn tru. Chùn nhìn xác bố mẹ và thằng bạn từ thuở Hàn Vi nằm thẳng cẳng mà khóc không thành tiếng. Bố ơi, mẹ ơi, sao lại ra cái nông nỗi này? Công lao sinh thành dưỡng dục của bố mẹ con còn chưa báo đáp, mà sao lại nó bỏ con đi thế này? Thế này thì đất đai nhà cửa sổ đen sổ đỏ rồi, đến lúc mà di chúc cho ai? Chợt bốp một tiếng rõ to, Chùn húc đầu vào tường sau cái cú bạt tai như trời giáng. Lão Hắc trợn mắt. Tiên sư mày, ông bà già mày mới bất tỉnh thôi, vẫn còn đang thở phập phồng cái kẻ à? Định thần nhìn lại thì quả nhiên Chùn thấy bố mẹ mình vẫn còn đang thoi thóp thật. Có điều vừa nãy khi Lão Hắc xé lớp giấy bạc ở bên ngoài của mấy con hình nhân kia, chúng đều đã chết. Cho nên Chùn hoảng quá, hóa ngu, cứ nghĩ bố mẹ mình đã ra người thiên cổ. Đứng ở bên cạnh, Lão Bạch mới nói. Mấy con hình nhân đã chết thì có thể là bị hóa hình từ lâu rồi. Còn ông bà già với thằng bạn mày là mới thôi. Dùng người sống làm hình nhân, giam giữ linh hồn của họ trong hình nhân. Tà pháp này quả thật là kỳ quái, tao cũng chưa gặp bao giờ. Làm sao lại giam hồn phách của người ta trong con hình nhân này được? Chùn hỏi. Lão Bạch không nhìn, chỉ lặng lặng chỉ tay vào mấy cái nan tre vừa bị Lão Hắc bẻ ra. Chú nhìn xem, dưới mấy cái nan tre này viết chi chít những tà chú. Kẻ luyện tà thuật này không chỉ là thu thập vong linh bất tán về làm âm binh đâu, mà còn dùng người sống làm công cụ. Lớp giấy hồ và nan tre đan chẳng chịt này đã trở thành những cỗ áo quan hình người, khiến những kẻ thiếu may mắn cứ từ từ chết dần chết mòn trong đó. Có lẽ kẻ thủ ác gây ra việc này đã dùng một phương thuật nào đó làm những cơ thể người ở bên trong từ từ khô quắt lại. Hồn phách của những kẻ xấu số đó vừa bị giữ lại trong thân xác, vừa bị giam hãm bởi lớp giấy bồi hình nhân, rồi lại dùng chính những hồn phách mang nhiều oán khí đó làm trợ thủ để sai khiển những âm binh yếu hơn. Chồn nghe lão giải thích mà lỗ tai cứ lùng bà lùng bùng, bởi vì y chỉ quan tâm làm sao cứu bố mẹ mình, chứ nghe thủ đoạn của cái thằng thầy cũng đều làm gì. Sủa lên ông ổng thúc giục: Thế bây giờ cứu ông bà già em kiểu gì? Hai anh có biết không? Lão Bạch lắc đầu: Tao đoán là như thế, chứ tao có bắt ông bà già mày đâu mà cứu. Muốn cứu ông bà già mày, cứ là phải tìm được cái thằng thầy cúng kia trước đã. Lời vừa dứt, bỗng nhiên từ hai bên trái phải của gian chính, gió phần phật nổi tới những luồng âm phong mạnh như đảo sơn, đảo hải. Gió như dao cắt, làm cho cả ba giật mình hoảng hốt. Từ phía sân sau, một luồng hung quang mang theo sát khí kinh người thổi tới. Lão Hắc vẫn luôn là kẻ nhanh tay, gạt lão Bạch và Chùn ra sau lưng của mình, giờ cây chùy đèn pin chắn ngang ở trước mặt. Tiếng kim loại sắc bén rít lên, mặt của lão Hắc đã vốn không được ưa nhìn, lúc này trông lại càng xấu xí. Đỡ được toàn bộ sát khí từ hung quang, thế nhưng bản thân lão Hắc cũng phải lui về đằng sau mấy bước. Ở đằng sau lưng, Bạch Nhị Ca lẩm bẩm: Đéo mẹ, thầy dởm mà công phu nó xịn nhỉ. Lời vừa dứt, lại có tiếng kim loại leng keng. Từ trong bóng tối, hàng chục bóng kiếm xé gió lao tới. Lần này đến lượt lão Bạch ra tay, múa tít thanh trảm mã đao, gạt hết những ám khí. Thế nhưng phần nhiều trong đó đều chỉ là kiếm ảnh, có lực nhưng không có khí, có nghĩa là cây kiếm thật vẫn đâu đó ở quanh đây. Nghĩ chưa thông thì từ trên đỉnh đầu của ba người buốt nhói bởi một luồng sát khí ập đến. Thằng thầy dởm, mày định đánh lén chúng ông đấy? Chùm sủa lên ông ổng, rồi lợi dụng bản thân mang tướng chó, trọng tâm thấp, rất nhanh đã vội vàng né được. Nhưng lão Hắc và lão Bạch vừa ngước mắt trông lên thì đã thấy nguyên cả một lưới kiếm sáng lòa vun vút khua trên đầu mình. Giữa lúc sinh tử nguy hiểm như vậy, lão Hắc thấy một bên mặt của mình nhám nhám như có lông tóc của ai chọc vào, mang theo mùi hôi thối. Sao, mẹ có chó này sao mày cắn tao? Một giọng nói lạ hoắc vang lên, kèm theo tiếng kêu đau đớn. Hóa ra đúng lúc cả hai người đang bị luồng lực đạo kia ép xuống, thì cũng là lúc Chùn chớp thời cơ nhảy phốc lên, đạp vào vai của lão Hắc mà xông vút lên cao, cắn thẳng vào cổ tay của lão thầy dởm đang dùng ám khí từ trên mái nhà phi xuống. Lão thầy dởm bị cắn bất ngờ ngã sang một bên, Chùn cũng theo đà mà rơi bịch xuống đất, cả người đau ê ẩm. Còn chưa kịp định thần, lão đã đứng lên như lò xo, tay cầm phi kiếm, tay niệm bắn phù, gọi ra từ trong bóng tối một lũ tà linh quỷ dị lao về phía Hắc Bạch Vô Thường. Nằm cách xa một đoạn, thấy cuồng phong cuồn cuộn, sát khí ngập trời, hàng trăm hình ma bóng quỷ theo ánh kiếm. Chùn toàn thân run cầm cập, cái đuôi cộc lốc ép sát vào đít, bốn cẳng chân lập cập không rét mà run. Lão Hắc vòng ra đằng trước cầm đèn pin, phi thẳng về phía lão thầy cúng vừa bị chó cắn vào tay, nay lại ăn nguyên cả cái đèn pin vào mặt, thế mà lão không hề nao núng. Cứ thế phi thân chỉ huy đám tà linh. Lão Hắc ngạc nhiên, lão thầy cúng đã răng môi lẫn lộn vào nhau, vậy mà Hắc đại ca không hiểu tại sao trên đời có thằng ăn nguyên cả cái đèn pin của mình vẫn còn điên cuồng được đến như vậy. Chùn dĩ nhiên là cũng ngơ ngác, nhìn cái khuôn mặt bê bết của lão thầy cúng. Tựa hồ lão đã mất hết cảm giác đau. Dù rằng từ đây Chồn vẫn có thể nghe được tiếng rên rỉ niệm thần chú của lão. Hắc đại ca không định để cho lão cứ thế mà lao lên. Không một giây một phút chần chừ, lão Hắc trợn mắt phi thân phóng tới. Viên gạch nát lên ở dưới chân của lão Hắc vỡ vụn, kình lực làm cho Chồn dùng mình thất kinh. Lão thầy cúng lại ngược lại, không hề nao núng. Khi lão Hắc từ trên cao bổ xuống, lão thầy cúng để lộ phần mạng sườn. Lão Hắc thòe xòe tay thành chảo phạt ngang một cái. Cả một vạt áo đạo bào rách tướp lộ ra mạng sườn gầy gò như chỉ còn da bọc xương, in hẳn dấu tay dớm máu của lão thầy cúng. Rõ ràng là lão thầy cúng vẫn cứ lạnh lùng, tỉnh táo, tay cầm kiếm chém ngang. Nếu như chỉ thiếu cảnh giác một chút, đường kiếm khẳng định là sẽ cắt ngang đầu của lão Hắc. Lão Hắc lùi về đằng sau trầm tư. Quái lạ, thằng thầy dởm này không biết đau à? Lời vừa dứt, cây kiếm của tay thầy cúng đã đâm tới. Bị kiếm đâm sát của họng, lão Hắc cảm giác được sức ép đến ngạt thở. Tấn bộ đang trầm xuống lại phải tăng tốc. Lão Hắc vung trưởng gạt kiếm sang một bên. Kiếm chạm trưởng nghe như tiếng đá vang vào sắt, trầm đục nặng nề. Kình lực theo tà khí như một làn khói đen vây kín lên lão Hắc. Thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, kẻ địch chỉ có một, vậy mà không hề nao núng, cũng không biết đau. Đang được luồng hắc khí đen kịt che chở, lão Bạch vươn tay kéo lão Hắc, rồi vung chạm mã đao. Chúng mày chuẩn bị chết với nhau đi. Lão Bạch nhìn vào trong đám khói, từ bốn phương tám hướng đang cuồn cuộn vọng đến những tiếng kêu gào, tiếng chó tru, tiếng mèo gào, tiếng trâu bò dê lợn nghiến răng đập móng, hòa lẫn với những trận âm phong vù vù rít lên như phát cuồng phát dại. Lẫn trong cái âm thanh hỗn loạn ấy, hai người một chó, à quên, hai âm thần một chó, còn nghe thấy âm thanh quỷ dị như những lời gì dầm niệm chú, tiếng gào thét của lũ tà linh. Đám tà linh sồng sọc xông tới, cùng với sát khí dập trời, rú lên như điên dại. Chỉ nghe lão gầm lên một tiếng, thanh chảm mã đao của lão Bạch sáng rực lên, phi thẳng về phía trước. Đạo bạch quang hừng hực chiếu cả gian chính điện. Lão Chồn đứng cách một đoạn mà vẫn còn cảm thấy mặt mày lạnh buốt. Lão Bạch đã rũ bỏ vẻ cợt nhả, sắc mặt trở nên đanh lại, pháp quyết như sơn. Trong không trung lúc này ánh sáng tỏa ra vạn trượng, trông đến chói mắt. Lão Bạch chân bước mạnh một cái, mặt đất như rung chuyển. Âm ty chính thần hiện chân thân. Lập tức trên thân của cả hai lão lập lòe một luồng ánh sáng. Cứ thế, thanh chảm mã đao đùng đùng chuyển động, lao thẳng về lũ tà linh. Bọn tà linh yêu quái cũng không vừa, nghênh đón. Mấy đạo hắc quang bị chảm mã đao chém cho tan nát. Lũ yêu tinh tưởng đã hết sự chịu đựng, lùi dần về đằng sau. Thế nhưng bỗng nhiên ánh sáng của thanh chảm mã đao cũng vụt tắt, bay vụt về phía chủ nhân. Chồn tái mặt hoảng hốt, không một chút nao núng. Lão Bạch tung người đón lấy cây chảm mã đao, vừa nhón chân đáp xuống đất, lão đưa tay lên miệng cắn đầu ngón tay, rồi ọc ra một bụng máu phun lên thanh đao. Huyết sắc lấm tấm, tay kia bắt quyết, nét mặt lạnh lùng như băng xương. Lão lại tiếp tục phun lên thêm mấy ngụm máu tươi nữa, đưa tay vẽ chẳng chịt những hình thù quái dị lên trên lưỡi đao. Thanh đao lúc này như đã say máu chủ nhân, thậm chí lực lượng âm tà của nó đang tỏa ra một thứ huyết sắc quỷ dị còn hơn cả lũ tà linh kia. Lão Bạch trên mép đã ròng ròng một vệt máu, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt. Tướng mạo của lão Bạch đã trở nên hung tợn. Đây mới chính là chân thân của âm ty chính thần. Ở phía sau, lão Hắc đứng nhìn tựa như đã quen với cảnh tượng này. Chỉ có thằng Chồn là sợ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã bao giờ chứng kiến cái cảnh nó ghê gớm như thế này đâu. Chồn lui lại đằng sau một đoạn, chỉ thấy lão Bạch tung mình lên, chở thanh đao về phía bóng đen. Như là một đường hầm của cõi u minh, một cơn lốc xoáy hiện lên ngang trời. Yêu ma từ 9 tầng địa ngục đang ngoác cái miệng khủng bố, bò ra như muốn cấu xé nhân gian. Tiếng gió thét gào đùng đùng. Toàn bộ bầy tà linh bị những yêu ma từ trong cơn lốc xoáy kia lôi tuột thẳng xuống dưới địa ngục. Tiếng sấm trầm đục vang lên. Trời đất, Phật quỷ ma cùng lúc như đang cùng ngâm sướng. Một cột sáng đỏ ngầu huyết sắc đánh thẳng vào giữa gian chính điện. Khí thế hủy thiên diệt địa, phóng thẳng tới chỗ cái bóng đen. Trong lúc sinh tử quan đầu, thời khắc ngắn ngủi tựa hồ như là kéo dài ra. Cho đến rất lâu sau, cái vòng xoáy điên cuồng kia, vô số những bàn tay từ trong đó thò ra, lôi hết lũ tà linh ma quái đi. Rồi cuối cùng khi vòng xoáy đóng lại, thì mây đen trên trời đang dần dần tan biến. Ánh máu cũng đang dần dần vơi đi, sắc đỏ cũng không còn. Ở bên trong nhà trận chiến dữ dội là như vậy. Ấy thế nhưng lúc này ở bờ tường rào ngay bên ngoài của khu biệt phủ, trong cái không gian tăm tối, có hai bóng người đang lò dò, thì thầm với nhau. Này, này, sau sau cái lỗ chó chui hôm nọ, tao đào ra, thằng đéo nào rào lại nhỉ? Lâm ơi, mày có chắc là nhà này không có ai không? Tao chắc mà. Ôi dồi ôi, nhà nó to, đồ sổ thế này trong ấy có mà đống đồ. Mấy lần đến đây dình rồi, không thấy chủ đâu. Có vào không? Nhưng mà hồi nãy Tao thấy có loàng loàng ánh đèn hay sao ấy. Không, tao dình bao nhiêu đêm rồi, không thấy bóng người hay gì cả. Chắc là có khi của cốp nào ở ngoài tỉnh, mua ở đây cuối tuần mới về nghỉ ngơi. Anh em mình vào khoáng trận, tha hồ mà chơi. Nhưng mà vợ tao đợt này nó bắt đi cai, thì cũng chả cần tiền nữa, lấy làm gì? Thì cứ vơ một mẻ, làm một mớ, về đưa cho con mụ béo ngỏng ấy. Không khéo nó lại còn yêu còn thương, nó đỡ đánh. Lâm ơi, tao nhìn thấy trong kia thực sự là có ánh đèn kia kìa. Hai cái bóng người ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào bên trong, quả thực là thấy ánh sáng lấp lánh lúc xanh lúc đỏ, rồi lại nghe tiếng đùng đùng. Chết cha rồi Lâm ơi, không khéo là chuyến này anh em chúng nó kéo về đây tổ chức party rồi. Thôi, phân. Phân, may quá, chưa vào bên trong chứ mà chúng nó mà bắt được thì mà rũ xác. Phân. Ấy thế là hai cái bóng người dắt díu nhau chạy về mất, mà không biết là ở bên trong đang xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, cái trận chiến này nó có thể nói là cũng là kinh thiên động địa thật. Anh đọc truyện của Lê Tuấn Vũ bấy lâu nay thì anh cũng chỉ nghĩ rằng là em viết chuyện làng quê, mới lại dạng là chuyện nó gọi là cái gì sự nhỉ? Thì ấy thôi, nhưng không nghĩ là em viết pháp sư nó đánh nhau nó cũng dữ tợn như vậy. Anh không nghĩ là em viết pháp sư nó đánh nhau nó tợn như thế. Anh đọc anh thấy căng thẳng. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã rõ cái kẻ bắt hồn chính là lão thầy cúng. Tất cả các cái đầu dây mối nhợ nó đều có liên quan đến nhau. Đó. Lão thầy cúng xuất hiện trong cái đám ma của chùn, nó không phải chỉ là một cái nhân vật qua đường, mà hóa ra là nó cũng có mục đích cả. đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy rằng là hóa ra là lão Hắc và lão Bạch cũng không phải là mang cái bộ dáng kỳ quái của một cái lão già hói đầu mà một cái cục thịt u ở trên lưng giống kiểu người gù ở trên lưng đâu, mà còn có những cái chân thân thật sự. Chẳng qua là chắc là vì những cái luật lệ cho nên là các lão ấy không được phép tùy tiện hiện ra cái chân thân đó mà thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái tập sau thì cái lão thầy cúng này liệu có thực sự là bị lão Bạch mở ra cửa địa ngục để diệt hay không. Anh cảm ơn Trung Kiên đã donate, anh nhận được rồi, anh cảm ơn Đặng Trung Kiên. Đó, thì để xem là như thế nào và cái nguyên ủy đằng sau của nó còn như thế nào nữa. Liệu rằng là Chùn thì từ đó trở đi thì có duy trì cái công việc làm sứ giả âm dương đi theo hai vị lão đại kia không, và dẫn dắt như thế nào để cho cái vũ trụ của cái xóm đầu cầu anh Long Nghiện nó sẽ kết nối lại với nhau. Thì mọi thứ nó vẫn còn tập cuối ngày mai nữa. Nó cũng rất là thú vị đúng không ạ? Yeah, ok, trước khi mà kết thúc chương trình thì thật ra thì đáng nhẽ là anh sẽ làm một cái talk show. Nhưng mà bây giờ anh đang chuẩn bị phải đi làm. Hôm nay anh phải đi làm, thế nên là anh hẹn hai vợ chồng bạn Phương ẩn danh là ngày mai hoặc là ngày mốt rỗi rỗi thì anh sẽ có cái talk show để nói về cái cuộc sống tâm lý của hai vợ chồng bạn, để chúng ta cùng phân tích và giải quyết những cái rắc rối của hai bạn đang mắc phải nhá. Hôm nay anh hơi bận, bây giờ anh phải đi làm đêm. Okay. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.